Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi tối trên kênh YouTube đọc truyện đêm khuya của Hà Tũng. Hà Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một chuyện ma mới của một tác giả mình cũng mới được làm việc, tác giả Việt Dũng, với câu chuyện mang tên là Nghĩa Trang ở sau khu học quân sự. Một chút nữa khi Việt Dũng comment thì nhờ các admin game bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Các bạn hãy ủng hộ A Tún, ủng hộ tác giả Việt Dũng bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ủng hộ A Tún các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, kẹo lạc kẹo dồi mix bột trà xanh và chẩm chéo cùng với măng khô chuẩn Tây Bắc để chuẩn bị cho mùa Tết sắp tới. Bây giờ thì lác đác đã có trà xuân rồi, thế nhưng mà tầm một tháng nữa hoặc hơn tháng nữa thì trà xuân nó sẽ rất là ok. Anh chị em nào mà là những nghệ nhân thưởng trà mà yêu thích cái dòng trà xuân thì chúng mình cứ chuẩn bị đi. Và không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Nghĩa Trang Bỏ Hoang ở sau khu quân sự, tác giả Việt Dũng. Khu học quân sự, nơi có những chiến sĩ rắn giỏi, mạnh mẽ cùng với ý chí sắt đá, luôn luôn là biểu trưng cho nhiệt huyết của tuổi trẻ, cho sức mạnh. Nhưng ở nơi tưởng chừng như hừng hực khí thế đó, cũng là nơi có rất nhiều câu chuyện, rất nhiều tin đồn về một thế giới tâm linh kỳ bí được thêu dệt, được truyền tai nhau từ những khóa học sinh này sang khóa khác. Các bạn học sinh sinh viên chắc hẳn là cũng chẳng còn xa lạ gì với môn học quân sự. Hầu hết các trường đều sẽ yêu cầu học sinh sinh viên tham gia học quân sự, nó giống như là một điều kiện bắt buộc. Nam, nhân vật chính trong câu chuyện này là một cựu sinh viên đã tốt nghiệp ở một trường đại học X. Tuy rằng đã ra trường đi làm được mấy năm, nhưng hẳn sâu trong ký ức, những trải nghiệm khó quên trong lần tham gia khóa học quân sự đó dường như vẫn hiện rõ, như mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Sự việc bắt đầu từ mùa hè đầu tiên trong hành trình bước chân vào giảng đường đại học, trong khi các khóa trên được trải nghiệm 3 tháng hè với những chuyến du lịch đầy hấp dẫn, hay là được về quê với ông bà cha mẹ, thì những sinh viên năm nhất, trong đó có Nam, phải tập trung trước cổng trường để chuẩn bị cho một trải nghiệm đầy thử thách, rèn luyện và kỷ luật. Tất cả sinh viên năm nhất phải xếp thành hàng ngay ngắn, điểm danh trước khi lên xe. Mặt trời trên cao dường như thử thách sự kiên nhẫn của các bạn bằng những tia nắng gay gắt. Ở trên sân, hàng trăm con người đang đứng nép sát vào nhau, càng làm cho cái nắng nó trở nên ngột ngạt, bức bối. Sau độ một tiếng di chuyển, khu quân sự cũng dần hiện ra. Đi qua cánh cổng chào có một bốt canh nho nhỏ, ở đó có hai đồng chí đang giơ tay chào theo điều lệnh. Đoàn xe tiến vào khoảng sân rộng, xe dừng hẳn. Mọi người mới nháo nhào xuống xe. Lúc này Nam mới có cơ hội nhìn quanh. Nơi Nam đang đứng là bãi xe, cách đó không xa có một khoảng sân rộng. Đó là sân chính để dùng làm nơi tập trung, cũng như là nơi huấn luyện, để cho các sinh viên, cho các chiến sĩ tập luyện ở đó. Quanh sân là những dãy nhà được xây kiên cố, sơn màu vàng, cửa gỗ màu xanh lá cây, trông na ná như khu nhà tập thể Nam đã từng được xem trong những bộ phim ngày xưa. Còn đang ngó nghiêng thì Nam bị ai đó huých nhẹ vào vai một cái. Quay lại, Nam nhận ra là Huy, bạn cùng lớp, cũng là người bạn chí cốt. Huy trên môi nở ra một nụ cười nhăn nhở. Đi được em nào ngon xinh yêu hay sao? Mà đứng như thằng ngẫn thế. Đâu đâu, chỉ cho tôi ngắm với. Nam quay sang nhìn bạn mình, thở hắt một hơi vẻ già đời. Anh mày là Nam Nhi, chí tài bốn phương. Đã vào đến đây là phải lập chí gây nghiệp lớn. Phấn đấu phải lên cỡ làm tướng tá. Dăm ba cái em gái kia, ai thèm. Hai thằng nói đoạn nhìn nhau, cười ha hả. Lúc này ở phía sau, thầy giáo đã nhắc nhở. Tất cả lớp tập hợp thành hàng dọc ở giữa sân để điểm danh. Rồi sau đó sẽ nghe phổ biến quy định ở khu học quân sự. Các sinh viên tập trung đến giữa sân chính, xếp thành hàng ngay ngắn. Hai thằng vẫn đứng cạnh nhau, cả cái sân rộng mà không có được mấy bóng cây, ánh mặt trời giữa trưa nó giống như là bài kiểm tra đầu tiên cho sức chịu đựng của các tân binh vậy. Đứng nghe thầy giáo ở trên phổ biến về quy định mà lỗ tai cứ lùng bà lùng bùng, tựa như là vịt nghe sấm. Huy đá đá vào chân Nam, vẻ mặt thiểu não. Ôi mệt lắm rồi mày ơi. Biết thế tao mua cái quạt cầm tay giống mấy đứa con gái kia kìa cho bớt nóng. Cái nơi này quái quỷ, nó như là cái hỏa diệm sơn đấy mày ơi. Nam lúc này chỉ thấy nóng, chứ cũng chẳng suy nghĩ gì được nhiều. Nghe Huy nói vậy thì cũng gật đầu hưởng ứng. Điểm danh xong, các thầy giáo bắt đầu phân chia phòng cho học sinh. Nhận được số phòng, hai thằng chạy biến lên cất đồ đạc, sau đó lấy bát đũa xếp đội đi xuống nhà ăn. Đây là nơi duy nhất có máy điều hòa mát lạnh. Thế nhưng làm gì có chuyện theo đúng ý. Nguyên cả một khóa, bây giờ là cả đại đội phần lớn là nữ. Việc sắp xếp đồ không phải là đặt đại cái ba lô xuống là xong. Đứng dưới tầng 1 mà vẫn còn nghe ở trên tận tầng 3, khu vực dành cho nữ, vang lên những tiếng tranh cãi. Phải đến khi các thầy lên gọi 30 phút, các bóng hồng mới chịu xuống sân. Thằng Huy bị nóng đến nhờn rồi, nó dựa vào tường ngáp dài ngáp ngắn. Bảo sao mấy ông anh cứ nói làm gì cũng được, chứ liên quan đến bọn đánh nền trước đánh giặc sau này, phải rèn tính kiên nhẫn. Nam Nam, tóm lại là mày đã tìm được em nào xinh chưa? Nam lắc đầu, vừa đói vừa nóng, tâm trí đếch đâu mà soi em nào với em nào. Thằng Huy dù sao nó cũng là một tóc tóc cơ tập sự, cho nên thằng này nó nói liên mồm, nó không để cho khóe mép của nó nổi ra non. Nhưng Nam cũng kệ, kệ nó nói. Bản thân thì quan sát mọi người, cách chỗ Nam đứng không xa, bọn con gái đang túm tụm xì xào. Tiếng không to lắm, nhưng Nam vẫn có thể nghe được. Hóa ra cái đám này đang ngồi bàn tán với nhau về những tin đồn ma quái xảy ra ở khu học quân sự mà các anh chị khóa trước đã kể. Một bạn nữ trong nhóm tỏ ra am hiểu về những lời đồn, ra hiệu cho các bạn khác trụm đầu vào, bắt đầu thỏ thẻ. Này, tôi nói cho các bà nghe này, anh hàng xóm nhà tôi có quen một anh cũng từng đi học quân sự ở đây cả. Chỗ cái tòa nhà bên kia kìa. Vừa nói, tay cô nàng vừa chỉ về đúng tòa nhà mà Nam vừa lên cất đồ. Ở tầng 3, đêm đến hay có cái bóng đen, không rõ từ đâu, nó lảng vảng đi trên hành lang. Không có tiếng bước chân, nó không vào căn phòng nào đâu, nhưng mà cứ đến lúc có người đi đến gần thì nó lại biến mất. Cả đám nhao nhao nhìn về phía tay của bạn nữ, Nam cũng vô thức nhìn theo. Lúc này bạn nữ cố gắng cái kiểu giọng khàn khàn trầm trầm như là mấy ông đọc chuyện ma ở trên YouTube. Chưa hết nhá, ở kia kìa, trong cái nhà tắm ở tầng 2 ấy, trong đấy các anh khóa trước kể, có người lao công đi quét dọn xong, trượt chân đập đầu ngã, máu chảy ra bê bết, thấm đỏ cả góc nền xi măng. Cô ấy chết trước khi mọi người kịp phát hiện, mà chết còn không nhắm mắt. Từ ấy trở đi, đứa nào tắm đêm là cô hiện ra. Ghê hơn là lúc cô chết, cô đang mang bầu. Thế nên là một xác hai mạng. Nhiều anh chị khóa trên kể, có đêm cô hiện về, cô bế đứa trẻ con đỏ hon hòn, lại còn hát ru nhá. Hát như thế này này. À, cả đám đang chăm chú lắng nghe. Đến đoạn ở ơi, Nam đã tiến đến từ bao giờ, đưa tay vỗ nhẹ vào vai cô bạn đang kể. Cô nàng kia bị vỗ vai thì bất ngờ giật mình hét lên. Mấy cô bạn ở bên cạnh đang tập trung nghe chuyện thấy thế cũng hét toáng theo. Nam bật cười. Cô nàng kia quay lại tặng cho Nam một ánh nhìn giận dữ. Nam nhe răng. À, tôi xin lỗi. Đừng có cao có, nó nhanh già. Thời buổi nào rồi còn đi dọa người ta bằng cái chuyện ma vớ vẩn. Mấy cái chuyện kiểu này chỉ dọa được mấy đứa trẻ con, mấy người yếu bóng vía. Nó làm gì có thật. Ôi bạn ơi, 4.0 rồi, người ta còn bay lên trên mặt trăng rồi kia kìa. Ma quỷ bây giờ chỉ có trong chuyện của mấy cái ông YouTuber, mấy cái ông TikToker thế thôi. Nói xong Nam quay đầu đi, chắp tay sau đít như vẻ là người từng trải. Sau công cuộc toàn dân sắp xếp đồ đạc, rốt cuộc cũng đến được phòng ăn. Nam ăn nhanh lắm, thoáng cái đã xong. Thằng Huy vẫn còn đang bận hí hối quay video review đời sống quân sự. Nam cũng chẳng chờ, kệ nó, đi thẳng về phòng. Khi này ký túc xá vắng tanh, Nam đi về phía phòng tắm tính dội nước cho mát. Sau cả buổi sáng di chuyển xếp hàng chen chúc bụi bặm, được thả hồn dưới dòng nước vòi sen mát lạnh thì đúng là không có gì sung sướng bằng. Ở khu quân sự này là dùng phòng tắm chung, do môi trường quân đội, ăn tập thể, sinh hoạt tập thể, phòng tắm cũng là phòng tắm tập thể. Mỗi tầng đều có một dãy nhà tắm, được chia thành nhiều buồng. Ở buồng cũng có vòi sen, mắc treo đồ và xà phòng thơm, nói chung là đầy đủ. Ở tầng 2 cũng là tầng nam ở, được dùng làm phòng tắm cho bọn con trai. Còn trên tầng 3 trở lên là của bọn con gái. Bước vào trong buồng tắm, xả nước, dòng nước mát lạnh khiến cho Nam quên đi cái oi bức của buổi trưa hè, cũng cuốn trôi luôn cả những tin đồn mà Nam nghe được khi nãy. Còn đang thả hồn tận hưởng cảm giác sảng khoái dòng nước mát lạnh mang lại thì bỗng nhiên Nam nghe văng vẳng có tiếng nói chuyện. Tiếng nói của con gái, nó phảng phất lúc có lúc không ở ngay bên cạnh Nam vậy. Nam không thể nghe ra người ấy đang nói gì. Cái thứ âm thanh nó cứ mơ mơ hồ hồ lẫn trong tiếng nước chảy, bị tắc nghẹn, nó cứ ầm ọc. Nam dừng tay, lắng tai nghe thật kỹ, nghĩ hay là mình nghe nhầm, hoặc có khi ở tầng trên mấy đứa con gái đang nói chuyện vọng xuống. Chỉ có như vậy âm thanh nó mới khó nghe như thế. Còn đang thầm nghĩ, đám con gái đúng là chỗ ồn ào. Nam chợt nhận ra giọng nói hình như càng ngày càng rõ hơn vậy. Có vẻ như là nó đang tiến lại gần phía Nam. Điều đáng sợ ấy là cái âm thanh đó đang phát ra ở ngay một căn buồng nào đó trong cái nhà tắm này. Tiếng nói như gần ngay bên tai, có lúc thì lại tựa như từ xa vọng lại. Còn chưa hiểu cái giọng nói kia là gì, Nam một lần nữa sững lại, bởi xuất hiện thêm một âm thanh nữa. Âm thanh giống như là tiếng dép đi ở trên nền xi măng, loẹt xà loẹt xoẹt vang lên. Tiếng động phát ra ở ngay bên tai, nó đi ngay phía ngoài buồng tắm của Nam. Nó đi đi lại lại, tựa hồ như đang muốn tìm một cái gì đó. Là một người không tin vào ma quỷ, Nam hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, rồi nói to: "Ai đấy? Đây là nhà tắm dành cho con trai đấy. Cấm các bạn nữ xuống tầng dành cho con trai rồi cơ mà. Các bạn không đi là tôi báo cho thật giáo viên phụ trách đấy." Lời vừa dứt, âm thanh ở ngoài kia im bặt. Nam nghĩ lời đe dọa của mình đã có hiệu quả. Mấy cái đứa mới ngày đầu tiên tập trung mà đã tính đi bày trò trêu người. Thế nhưng Nam vẫn cảm thấy có gì đó chưa đúng lắm. Nó nhận ra từ nãy đến giờ chỉ nghe có tiếng dép, nhưng không có tiếng đi ra ngoài, tức là thứ ấy nó vẫn ở trong đây. Buồng tắm mà nó đang đứng rất gần với cửa ra vào, nếu như có người đi ra đi vào hẳn là nó sẽ phải nghe thấy. Bây giờ nhà tắm lại im lặng một cách lạ thường, sự im lặng bao phủ. Không gian và thời gian ở trong căn phòng này như bị đông đặc lại. Tất cả những gì Nam nghe thấy lúc này chỉ là tiếng nước nhỏ giọt xuống nền đất từ cái vòi sen ở trên đầu. Nam cố gắng vận dụng mọi giác quan của mình để cảm nhận sự biến đổi dù là nhỏ nhất. Đúng lúc này bất chợt một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Ở một góc nào đó trong nhà tắm vang lên giọng hát. Giọng hát yếu ớt, rất nhẹ, nhưng Nam có thể nghe rõ, cảm nhận rõ từng chữ. Giọng hát đang len lỏi vào lỗ tai, len lỏi qua từng tế bào, từng giác quan. Là tiếng hát ru rất khẽ, thế nhưng cũng chỉ cần có thế thôi, nó đủ xé tan sự im lặng bao trùm. Nó giống như xoáy vào trong màng nhĩ của Nam vậy. tiếng hát ru ai oán, như mang theo nỗi đau đớn oan khuất. Nam như chết đứng lại. Nó lấy hết can đảm nắm chặt tay, xoay người nhìn về phía cửa buồng tắm. Ai đấy? Ai đang ở ngoài đấy đấy? Tôi không đùa đâu đấy. Đừng có để tôi bắt được các người. Tôi mà biết các người là ai, tôi báo lên giáo vụ. Lời của Nam vừa dứt, đột nhiên cánh cửa rung lên bần bật. Tiếng hát ru lại càng to hơn, lúc xa lúc gần, cùng với tiếng đập cửa. Cái cửa gỗ được ghép bằng những tấm ván ọp ẹp lúc này rung lên bần bật một cách đáng sợ. Ở ngoài kia sau tấm cửa gỗ như đang có một thứ gì đó đang tìm cách chui vào bên trong để tấn công Nam. Nó lấy hết sức bình tĩnh, chống hai tay vào cửa, thậm chí một chân tì vào tường, giữ cho cái thứ kia không phá được cửa vào. Lúc này ở bên ngoài, tiếng hát ru vẫn cứ vang vọng, cùng với tiếng chân đi cứ lịch bịch qua lại lại trong cái nhà tắm rộng này. Cái cỏ đi đón cơn mưa, tôi tắm mù mịt ai đưa cỏ về. Cỏ về thăm quan cùng mẹ, cỏ về thăm mẹ, cỏ về thăm em. Nam vẫn còn đang ngơ ngác thì thay vì tiếng hát ru, cái âm thanh đó lại trở thành tiếng cười lanh lảnh vang lên. Cho đến lúc này, nó không giữ nổi bình tĩnh nữa. Những tin đồn ma quỷ mà nó nghe được lúc nãy lại dội về. Hàng loạt những hình ảnh ma quái xuất hiện giống như là một thước phim. Nam tưởng tượng ra hình ảnh cô lao công nằm ở trên nền xi măng, sau gáy nứt toác, máu chảy ra lênh láng ướt đẫm cả cái áo lao động đã sờn bạc. Máu loang đỏ thành một vũng ở chỗ cô nằm. Cái xác cô lao công đang nằm đó bỗng nhiên giật đùng đùng, hai con mắt trợn trừng trắng đục, thế rồi vặn vẹo đứng dậy, đưa bàn tay thọc vào trong ổ bụng moi ra một cái cục đỏ hon hòn, rồi vừa bế vừa hát ru. Bóng của người đàn bà vừa lướt qua lướt lại, bay là lả trên mặt đất, vừa hát ru vừa cười lạnh lẽo, khiến cho bất kỳ người nào dù gan dạ nhất gặp phải cũng nổi gai ốc. Rồi đến khi có ai tiến lại gần, cô ta sẽ biến mất tựa như chưa từng hiện hữu. Mọi sự ghê rợn nó xuất hiện mồn một trước mặt của Nam. Nó cố tìm cách gạt bỏ những hình ảnh đó ra khỏi đầu. Nó hét lên thật to như muốn khóc. Các người là ai? Các người là ai? Là ai? Cút đi! Tôi không sợ các người. Đừng có mà dọa tôi. Ma quỷ không có thật. Ma quỷ không có thật. Các người chỉ là do trí tưởng tượng. Do trí tưởng tượng thôi. Cút đi! Cút đi! Cút đi! Thế nhưng tiếng chân vẫn cứ vang lên như là một điều chứng minh thực tế nhất. Nó vẫn đi đi lại lại ở bên ngoài. Đang không biết làm sao để vượt qua chuyện này, bất giác Nam nhớ lại lời mẹ đã từng dặn. Nếu mà có gặp ma gặp quỷ thì cứ niệm A-di-đà Phật thật to. Ma quỷ nó khắc sợ mà nó bỏ đi. Lúc nghe những lời nói đó, Nam còn nghĩ mẹ mình mê tín. Bởi lẽ đối với nó, ma quỷ chỉ là thứ vớ vẩn, sự tưởng tượng, sự thêu dệt ra mà thôi. Thế nhưng bây giờ hoàn cảnh của Nam tựa như người sắp chết đuối. Nam mặc kệ là mê tín hay không, vừa giữ chặt cánh cửa vừa hét to. Nam mô A-di-đà Phật, Nam mô A-di-đà Phật. Không để ý là mình đã niệm bao nhiêu lần, nhưng cho đến khi dừng niệm thì mọi sự ma quái vừa rồi cũng đã biến mất. như chưa từng xảy ra. Nó vội vàng lau người mặc đồ, lao thật nhanh ra khỏi buồng. Vừa bước ra thì gặp thằng Huy đang đi vào. Nam túm lấy cổ thằng Huy kéo thật nhanh về phòng. Vừa đi vừa kể cho thằng Huy nghe mọi chuyện. Cứ ngỡ thằng Huy cũng sẽ sợ hãi như mình. Nhưng trái lại, Huy nhìn vẻ mặt xanh như đít nhái của bạn mình, rồi sau đó cười khành khạch. Ông ơi, lúc nãy em còn mạnh mồm lắm cơ mà. Huy, nào là chuyện ma chỉ đem dọa bọn trẻ con, giờ lại bị mấy con bé đó nó dọa cho. Vừa tắm vừa Nam Mô A Di Đà Phật. Thôi, tôi lại ông đấy, tôi lại ông đấy. Nhìn biểu cảm cười không nhặt được mồm, rồi nghe thằng Huy nói như vậy, Nam ngẩn tò te. Trong đầu vẫn chưa thể nào loát được chuyện gì xảy ra. Nhìn xuống tay của thằng bạn, Chí Cốt hình như là nó vẫn đang cầm điện thoại, lại còn đang để ở chế độ quay phim. Nam giật lấy điện thoại, quả thật. Nam bật lại video xem, quả tình nào có ma quỷ gì đâu. Mọi chuyện là do mấy đứa bạn kia bày trò, dọa nó để trả đũa cái vụ lúc nãy dưới sân. Nam đã làm cho họ giật mình hét toáng, lúc ấy bị thầy giáo vụ mắng. Thằng Huy thì thấy cái ý tưởng ấy sẽ là một cái cần câu view đỉnh chóp, cho nên nó nhiệt tình tham gia giúp mấy con bé kia. Cái tiếng dép loẹt xoẹt chẳng phải là của người đàn bà nào cả, mà chính là tiếng dép của thằng Huy. Đến đây nghe thằng Huy giải thích xong, Nam mới chợt nhớ ra. Đúng là mình bị thằng bạn Chí Cốt nó bắn đứng. Nó lại còn quay video lên để bôi nhọ mình đấy. Nam định xóa thì thằng Huy kêu lên. Ấy đừng, tao mất bao nhiêu công. Đi qua đi lại đến toát cả mồ hôi. Tao phải bấm bụng nhịn cười đến vãi đái cả ra mới có được video triệu view. Đừng có xóa. Nam trừng mắt nhìn bạn, dứt khoát ấn nút xóa. Rồi ném điện thoại vào góc giường. Ây, bao nhiêu công sức của tôi bạn ơi. Ây. Huy giơ cái điện thoại vào dòng chữ khôi phục. Sau đó nó chạy biến ra khỏi phòng. Chí chóe với nhau cũng hết cả ngày. Nam cũng dần dần gạt đi cái vụ bị dọa ma đáng xấu hổ trong ngày đầu tiên vào khu học quân sự. Nam lại càng khẳng định những lời đồn về ma quỷ ở khu này chỉ là những câu chuyện thêu dệt, không có thật. Nó vốn không tin vào thế giới tâm linh hay ma quỷ. Phần lớn là do ảnh hưởng từ gia đình. Bố Nam là bộ đội phục vụ trong lực lượng. Ông bị thương trong một lần đi cứu trợ bà con vùng thiên tai. Ông là thương binh và được cho xuất ngũ. Tuy là thương binh nhưng với ý chí của người lính, ông quyết không trở thành gánh nặng cho vợ con. Bị thương tật một bên chân, đi lại khó khăn nhưng ông vẫn làm việc đỡ đần cho mẹ Nam. Mẹ thì là một hình mẫu điển hình của người phụ nữ nông thôn ngày xưa cũ. Bà hết mực chăm sóc cho gia đình, cho chồng con. Nhưng tội là bà bị cái tật mê tín. Bố Nam thì bực điều đó lắm. Ông tuyệt đối không bao giờ tin vào ma quỷ thần linh. Thế nhưng ông cũng chẳng áp đặt cấm đoán vợ mình. Mẹ Nam bình thường ngoài việc đồng áng, chăm sóc nhà cửa, bà cũng hay tham gia vào các buổi lễ bái, xem bói, hầu đồng. Vì tư tưởng và tín ngưỡng có sự khác biệt, cho nên đôi khi gia đình nhỏ cũng xảy ra những mâu thuẫn, những lục cục không đáng có. Nam mỗi một lần như thế lại càng đứng về phe của bố. Nó nghĩ rằng là ma quỷ chỉ là sản phẩm do mấy ông thầy bói vẽ ra để lừa tiền cúng của các tín đồ, cho nên nó lại càng bài xích. Cuộc sống ở trong khu học quân sự êm đềm trôi qua được một tuần. Cứ như vậy chả mấy nữa là xong. Một buổi tối ngày rằm, trời mùa hè không một gợn mây, trăng tròn trên cao rải những tia sáng mờ nhạt, khiến cảnh vật nơi đây càng thêm ảm đạm. Ở trong khu quân sự cũng đã được một thời gian. Cả ngày chỉ học rồi luyện tập đủ thứ đến phát chán. Tối ngày hôm đó sau khi cơm nước xong, tất cả được sinh hoạt tự do. Thằng Huy kéo Nam sang một góc rồi đưa ra ý kiến. Nam, Nam, Nam, anh nhà mình trốn ra ngoài đi chơi net không? Tao mới biết gần đây có quán net. Ở trong này mãi chán quá, không có cái trò gì hay. Nghe nó nói đến chơi net, Nam cũng thích, nhưng vẫn còn sợ. Nếu mình trốn ra, không khéo bị phát hiện, bị kỷ luật, năm sau học lại thì có mở toan. Thấy Nam vẫn còn đang phân vân, thằng Huy tiếp. Tao biết có chỗ này, trèo qua tường rào thấp lắm, chạy toát qua cái bãi tha ma một tí là đến. Anh em mình đi một tí, về trước 10 giờ lại treo tường vào. Ai biết, mấy khoa trên chỉ cho tao đấy. Đi, không ai phát hiện ra đâu, đi. Tiền net tao bao, coi như là tao xin lỗi vụ lần trước. Nghe đến được bao đi trên net, Nam không suy nghĩ gì thêm, gật đầu. Hai thằng trèo tường trốn ra ngoài chót lọt. Thế nhưng mà khổ vì mải chơi, đến tận hơn 11 giờ mới mò về. Lúc đang loay hoay trèo qua bờ tường, Nam bị mắc một cái, một góc vạt áo mắc vào bên bờ rào. Nam nhảy huỵch sang bên kia rồi chạy như bay về phòng mình, mà không biết ở phía đằng sau xuất hiện một đôi cặp mắt đỏ lòm lòm nhìn theo. Đôi mắt ấy nhìn cho đến khi bóng của hai thằng thanh niên khuất sau lối rẽ cầu thang ký túc xá. Đoạn một cơn gió thổi qua, cuốn cái vạt áo của Nam bị rách mắc lại trên bờ rào, cứ bay bay bay bay. Sau lần đi chơi net, Nam lúc nào cũng cảm giác như có người theo dõi. Có kể cho thằng Huy nghe thì thằng Huy chỉ trêu: ông là ông cứ hay tưởng tượng vớ vẩn, ông đọc Conan ấy thôi. Hay là có thằng cô nào nó thấy mày ngon mắt, nó bám đuôi. Nói xong thằng Huy nhướng nhướng mắt đầy bí ẩn: ý tao không phải là theo dõi cái kiểu bám đuôi bình thường, mà lúc nào cũng có cảm giác như là bị nhìn chằm chằm ở sau lưng ấy. Kể cả lúc ăn, lúc tắm, lúc ngủ. Nhiều lúc tao đi một mình đến chỗ trực gác, xung quanh không có ai, nhưng vẫn có cảm giác bị nhìn chằm chằm. Hay là hôm anh em mình bỏ trốn đi chơi bị lộ, giáo vụ cho đứa nào theo dõi tao với mày để bắt quả tang. Nghe Nam nói, Huy cũng hơi chột dạ, làm bộ nhìn ngó xung quanh rồi thấp giọng: thế từ bây giờ anh em mình phải cẩn thận nhá, tạm thời không trốn nữa, bị bắt quả tang không khéo học lại thì toang đấy. Mà mày có lịch phân ca trực chưa? Đêm nay tao trực ở ký túc, còn mày? Tao ở ngoài cổng cùng với thằng Bình Béo. Anh em mình tối nay mỗi người một nơi đó. Mày trực ký túc cẩn thận, không là có em ma bóng đen tóc dài tầng 3 nó hớp hồn. Vừa nói, Nam chỉ về phía cổng. Đêm hôm đó ca trực của Nam bắt đầu từ 0 giờ đến 3 giờ sáng. Ở cổng chính của khu quân sự có một bốt canh nhỏ, một ca có hai người trực. Một người đứng trong bốt, người còn lại đi tuần tra trước cổng. Nhiệm vụ là đề phòng kẻ gian đột nhập vào bên trong và không để người tụ tập ở trước cổng. Trung ca gác hôm nay là thằng Bình Béo. Cả lớp gọi nó là Béo vì thân hình của nó cao đến 1m7, cân nặng có 46kg. Thằng Bình Béo trầm tính, giao diện là hình mẫu chuẩn không cần chỉnh của cái người gọi là mọt sách. Nó cao nhưng mà nó còm, nó chiếm hết toàn bộ khuôn mặt gầy gò là cặp kính cận dày như cái đít chai bia Hà Nội. Dáng đi của thằng Bình cứ lồ đồ chậm chạp, cái đầu lúc nào cũng chúi về phía trước. 12 giờ đêm, Bình Béo và Nam đến bốt thay ca. Nam cũng chẳng thích bị gò bó trong không gian chật hẹp, để thằng Bình đứng trực ở trong bốt, còn mình thì đi đi lại lại ngoài cổng. Ít ra thì đi lại ngoài cổng nó cũng thoải mái hơn là ngồi ở trong bốt để muỗi nó đốt. Màn đêm tịch mịch, xung quanh không có lấy một bóng người, chỉ có tiếng ếch nhái ỉ oạp hay thỉnh thoảng tiếng của con cú mèo ăn đêm rúc lên. Phía trước bốt là con đường trải nhựa rộng khoảng 4 mét, chạy dài không hề có một bóng đèn cao áp nào. Bên kia đường là đồng lúa. Ánh sáng duy nhất trên con đường này là ánh đèn leo lép phát ra từ cái bóng sợi tóc ngay trên nóc của bốt gác. Ca trực diễn ra buồn chán, Nam muốn bắt chuyện với thằng Bình, thế nhưng dường như là cậu chàng này không giỏi giao tiếp. Câu chuyện dài nhất của hai thằng cũng chỉ kéo dài qua mấy tiếng ậm ừ. Nam đứng ngáp ngắn ngáp dài. Lúc này mây đen từ đâu kéo đến, Chỉ một loáng mây đã che mất mặt trăng. Gió thổi lồng lộng báo hiệu cho cơn mưa sắp sửa ập tới. Thằng Bình Béo lấy từ trong hộc bàn ra hai cái áo mưa măng tô, đưa cho Nam một cái. Đúng lúc nó đang cúi xuống thì cái đèn trong bốt gác bỗng nhiên chớp tắt. Nghĩ là chập điện hay là cái bóng đèn sợi đốt sắp hỏng, Nam bảo Bình Béo: "Này, hay là để tôi giữ cái ghế, ông tìm trong ngăn bàn xem có cái bóng nào không để thay đi. Bóng này nó sắp ngọm rồi, chớp chớp thế này đau mắt bỏ mẹ." Thằng Bình ậm ừ rồi leo lên ghế kiểm tra. Tay vừa sờ vào cái bóng đèn thì nó vội rụt lại. Cái bóng sợi tóc nó sáng mấy tiếng đồng hồ cho nên bây giờ nó nóng lắm. Thằng Bình Béo chỉ tay vào góc phòng rồi bảo Nam: Ông lấy hộ tôi cái khăn để tôi lót tay, cái bóng nóng quá." "Đứng cực cho vững đấy, tôi bỏ tay ra nhá." Vừa nói, Nam vừa bỏ tay giữ ghế, với tay lấy cái khăn ở trong góc. Lúc đưa khăn lên cho thằng Bình, cái đèn lại chớp một lần nữa rồi vụt tắt hẳn. Nhưng đó không phải là điều khiến Nam chú ý. Thứ thu hút sự chú ý của nó bây giờ là một thứ khác. Lúc Nam đưa cái khăn lên cho thằng Bình, cái đèn chớp chớp, thoáng thoáng ngay góc ánh mắt của Nam, thấy có bóng người lướt qua rất nhanh. Bóng người từ từ lướt phía sau Nam sang bên kia đường rồi biến mất. Nam dụi mắt nhìn lại cho kỹ. Mây đen đã che khuất đi ánh trăng, ánh sáng duy nhất là cái bóng cũng đã tắt, cho nên việc nhìn từ chỗ này sang khoảng 4 mét bên kia đường là khó. Nam quay phát lại hô to: "Ai đấy? Đứa nào mà chạy ra ngoài? Giờ này còn ra ngoài làm gì? Đi về ngay, không là tao báo lên thầy tội trốn đấy." Thằng Bình đang loay hoay tháo cái bóng, nghe Nam nói vậy vội nhảy xuống: "Có cái gì đấy ông ơi? Có đứa nào trốn à?" Nam hỏi: "Hình như thế. Có đứa nào vừa chạy qua chỗ tôi, nhanh lắm, tôi nhìn không rõ. Ông không nhìn thấy gì à?" Thằng Bình liếc nhìn xung quanh một vòng: "Làm gì có ai đâu, mà cũng làm gì có chỗ nào mà trốn. Chắc ông nhìn nhầm thôi." Nam ậm ừ xác nhận rồi bảo Bình tiếp tục thay cái bóng đèn. Cho đến khi ánh sáng chiếu ra, Nam nhìn bên phía đối diện bên kia đường, quả nhiên là có một bóng người đang đứng. Nó đứng ngoài phạm vi của ánh đèn có thể chiếu đến, chỗ đó đủ để nhìn ra hình dáng người. Thế nhưng tựa như nó tiệp màu với bóng tối. Nó đứng đó nhìn chằm chằm về phía Nam. Nó không có bất kỳ hành động nào cả. Trong vô thức, Nam nắm chặt tay, cầm lấy khẩu súng AK. Các sinh viên khi làm nhiệm vụ trực gác cũng được trang bị một khẩu AK, là loại súng sử dụng trong huấn luyện tháo lắp, đã được tháo kim hỏa không có đạn. Nheo mắt nhìn về phía cái bóng người đằng xa, Nam cất giọng: "Ai đây? Đêm hôm đứng đấy làm gì? Là học sinh của khu học quân sự thì đi về phòng ngay, không tôi báo lại cho các thầy đấy. Còn nếu như không phải thì mời đi cho. Đây là khu quân sự, không phận sự không được lại gần đâu." Nói xong, Nam cũng làm động tác kéo chốt khóa nòng, khẩu súng vang lên lạch cạch. Nó nghĩ làm như vậy sẽ dọa được người kia, nghĩ rằng là người kia sẽ có hành động gì đó sau màn đe dọa của mình. Mắt của nó vẫn nhìn chăm chăm. Đột nhiên thằng Bình từ trong bốt gọi: "Này ông ơi, ông nói chuyện với ai đấy? Ở đây có ai đâu? Sao tự nhiên ông lên đạn súng làm gì đây? Súng có đạn đếch đâu mà." Nam quay phắt lại nhìn, chỉ tay về bên kia đường: "Ở bên kia đường có đứa nào đang đứng, ông không thấy à? Kìa kìa, nó đứng ở chỗ..." Nói chưa hết câu, Nam đánh mắt nhìn lại thì hạ á khẩu. Cái bóng người không còn ở đó nữa, xung quanh chỉ là đồng ruộng, chắc chắn là không có chỗ nào mà trốn. Vậy nó đi đâu? Nó đi về hướng nào? Không lẽ là nó bốc hơi biến mất? Nam đứng như trời trồng, không tin nổi vào mắt mình, dụi mắt nheo nhìn cho kỹ. Thằng Bình Béo ở trong bốt lại bảo: "Từ nãy đến giờ làm gì có ai ở đây đâu. Tôi bị cận thật đấy, nhưng nhìn từ đây sang kia có 4 mét. Tôi cũng có đeo kính thì 4 mét tôi vẫn rõ. ông ngủ mơ đấy à? Nam không tin lời thằng Bình, bảo thằng Bình đưa cho mình cái đèn pin để ra kiểm tra. Chậm rãi tiến về phía bên kia đường, dọi ánh đèn xuống ruộng. Quả đúng là làm gì có ai, dấu vết của người đứng cũng không có. Một cảm giác hoang mang, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nam tự nhủ, mình thần hồn nát thần tính, chắc do buồn ngủ quá cho nên tưởng tượng ra. Quay về vị trí gác, Nam không trả lại cái đèn cho thằng Bình, cầm luôn đề phòng. Vừa dừng lại chỗ chốt gác thì từ phía xa xa có giọng nói vang lên ngay bên tai. Nam, anh Nam ơi. Nam quay phát lại. Ông có nghe tiếng ai gọi tôi không? Thằng Bình béo ánh mắt nghi ngờ. Ông lại mơ ngủ đấy à? Người gì mà dễ ngủ thế, vừa đứng vào chỗ đã ngủ gật rồi. Từ nãy đến giờ có tôi với ông chứ, làm gì có ai gọi. Nam quả quyết khẳng định, đúng là vừa rồi có tiếng gọi mình mà. Chỉ là mình không định hướng được nó ở đâu. Thằng Bình béo thì càng khẳng định là không có. Suy nghĩ mất một lúc lâu, Nam xác định âm thanh ấy phát ra từ phía bên trái của cổng khu quân sự. Ở bên kia kìa, rõ ràng là tôi nghe có tiếng gọi tôi. Tiếng con gái hẳn hoi, nó ở đằng kia cơ mà. Nhìn theo hướng Nam chỉ, bất giác một cơn sợ hãi dần dần dâng lên bao phủ cả toàn thân thằng Bình. Nó nổi da gà rùng mình, rồi quay lại nói. Ông chắc chứ? Ở bên đấy có người gọi ông á? Bạn ơi, ở bên đấy là cái bãi tha ma đó. Làm gì có ai, 1 giờ sáng mà mò ra bãi tha ma. Ôi bạn ơi, bạn đừng dọa tôi, tôi sợ ma lắm. Vừa nghe thằng Bình nói bên ấy là cái nghĩa trang, Nam mới nhớ ra đúng thật. Hôm trước đã trốn ra ngoài đi chơi nét, Nam và thằng Huy cũng đi qua đoạn đó. Bên ấy là bãi tha ma. Nhưng mà rõ ràng có người gọi tôi. Có người gọi tôi mà. Nam vẫn còn đang tranh cãi với thằng Bình thì lúc này cũng đứng sững lại, con mắt trợn to lên, toàn thân run cầm cập, bàn tay vô thức ôm chặt lấy khẩu súng AK. Anh Nam ơi. Hai thằng im phăng phắc căng tai lắng nghe. Thằng Bình lắc đầu, tỏ vẻ như nó không nghe thấy gì. Còn Nam thì lúc này bực tức. Rõ ràng tiếng gọi to như thế, nó gọi tôi cơ mà, làm sao ông lại không nghe được? Vô lý. Tao đây, Nam đây, đứa đéo nào gọi tao đấy. Cho đến lúc này thì Nam đã tức lắm rồi, hùng hổ bật cái đèn pin đi về phía mà mình cho rằng đã phát ra tiếng gọi. Thằng Bình gọi với theo. Này này, ông đi đâu đấy? Bố mẹ tôi có dặn là nếu như nghe tiếng gọi mình trong đêm thì không. Này. Thằng Bình nhoài người qua ô cửa sổ gọi với, nhưng còn chưa nói hết câu thì thằng Bình béo á khẩu. Nam thấy bạn mình gọi với, quay lại. Ông bảo không cái gì? Ông cũng nghe thấy nó gọi phải không? Tôi đã nói là đúng là có người gọi tôi mà. Đứa nào trêu mất dạy thế? Nam thao thao bất tuyệt, mà không để ý lúc này khuôn mặt của thằng Bình béo đã cắt không còn giọt máu. Ánh mắt nó trợn to, chỉ về phía Nam. Tôi nghe rồi, bạn ơi. Không những nghe đâu mà tôi còn thấy. Thằng Nam đứng đối diện với thằng Bình, dường như là thằng Bình sợ thật, lấm tấm mồ hôi trên trán, thậm chí là mồ hôi nó bốc hơi đọng mờ trên cặp kính. Sao mặt trắng bệch như thế ma thế? Nói năng đàng hoàng tôi xem nào. Chỉ có điều Nam không để ý, chẳng phải thằng Bình nhìn thẳng vào Nam đâu, mà là đang nhìn ra phía sau lưng của thằng Nam. Một cô gái mặc bộ quần áo đồng phục học sinh ướt đẫm, mái tóc ngắn dính bết trên làn da nhợt nhạt, đôi mắt trắng dã vô hồn, từ từ thò cái đầu lên sau vai của Nam, nhìn thằng Bình chằm chằm. Bình không dám thở mạnh, trợn mắt. Thằng Nam có hỏi gì thì cũng chẳng nghe được nữa, bởi lẽ bên tai của Bình bây giờ chỉ có giọng nói. Mày nhìn cái gì? Mày nhìn cái gì? Mày có thích nhìn không? Tao móc mắt mày ra bây giờ. Sau đó là âm thanh khủng khục, tựa như là cổ họng bị nghẹt nước. Trên cái thân ảnh của cô gái kia bắt đầu rung lên, từ mũi từ miệng trào ra những dòng nước đen ngòm nhảy nhụa như bùn. Tuy không ngửi được, không sờ được, nhưng thằng Bình béo cũng mơ hồ tưởng tượng ra cái thứ nước đấy nó tanh thối như thế nào. Nó đưa tay bụng miệng buồn nôn, rồi vùng lên lao ra khỏi bốt trực chạy thục mạng vào sân. Em không dám nhìn đâu, em lạy chị tha cho em chị ơi. Em làm mua gì đạo Phật, có ma cứu em với, cứu em với. Nam cứ đứng ngẩn người nhìn theo thằng Bình mà chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thấy bạn mình lại bỏ vị trí gác, nhưng mình cũng chẳng thể nào đi tìm. Nam đành đi vào bốt thay cho vị trí thằng Bình. Chẳng may chốc nữa thầy phụ trách đi kiểm tra bất chợt, thì mình còn có lý do nói đỡ là thằng này nó đau bụng đi vệ sinh. Kỳ lạ thay, khi Nam vừa bước vào trong bốt thì cái đèn ở trên đầu lại dẹt dẹt một lần nữa, chớp chớp tắt tắt. Nam cằn nhằn: mẹ khỉ, đèn vừa thay xong đã hỏng, chán đéo chịu được. Đoạn kéo cái ghế đứng lên để kiểm tra cái đèn chết tiệt. Vừa lúc Nam đứng lên thì cái đèn lại sáng lại. Đang định bước xuống, dòm dòm nhìn xuống dưới để đưa chân, thì ánh mắt của Nam sững lại ở ô kính. Bên ngoài trời tối om, bên trong phòng đèn sáng rực. Tấm kính trong suốt vô tình lại trở thành một tấm gương mờ ảo. Điều làm cho Nam chú ý không phải là ở tấm kính, mà là hình ảnh phản chiếu ở trong đó. Trong hình ảnh phản chiếu đó, sau lưng của Nam xuất hiện một cái bóng, mà cái bóng này đang bay lơ lửng trên không trung ngay trên đầu của Nam. Một cảm giác ớn lạnh bao trùm, chân run lên từng chập. Nam không dám tin vào những gì mà tấm kính mờ ảo phản chiếu. Nó đưa tay dụi mắt nhìn cho thật kỹ, rõ ràng bóng dáng kia vẫn ở đó, lơ lửng ngay sau lưng của Nam chứ không hề biến mất. Nó lấy hết can đảm từ từ quay người lại, vì đang đứng trên ghế, Nam phải rất cẩn thận. Vừa quay liếc nhìn qua một bên vai thì bên tai Nam cảm nhận có làn hơi lạnh buốt thổi vào. Anh Nam, anh Nam, anh nhìn thấy em rồi. Em cũng bắt được anh rồi. Nam lúc này cảm thấy cơ thể của mình hẫng một cái rồi nhẹ bẫng. Mắt của nó mờ đi. Hình ảnh cuối cùng nó nhìn thấy là khuôn mặt của một cô gái tái nhợt. Hai mắt trợn lên vô hồn, chảy ra hai hàng nước đen xì nhảy nhụa, đang từ từ đưa tới gần. Nam không kịp kêu lên một tiếng, mọi thứ xung quanh đã sập tối. Sau đó đầu óc nó chẳng còn biết gì nữa. Loáng thoáng bên tai là tiếng đổ vỡ, rồi sau đó là tiếng cười khanh khách vang lên man dở. Lại một ngày nữa, khi những tia nắng rực rỡ của ngày hè xuyên qua khe cửa chiếu vào cái giường bệnh phủ ga trắng, thằng thanh niên hé mở đôi mắt ngơ ngác, chưa hiểu là mình đang ở đâu và xảy ra chuyện gì. Ngoài cửa đã vang lên tiếng tre tre của thằng Huy: Nam, Nam, Nam, mày tỉnh rồi à? Ôi, tao còn sợ quả này, huynh đệ chúng mình âm dương tách biệt, mày có biết là mày ngủ bao lâu rồi không? Người chưa thấy mà đã nghe tiếng ở bên tai Cửa phòng vừa mở, thằng Huy đã chạy ào vào. Sau đó là thằng Bình Béo, rồi các thầy giáo phụ trách, cả giáo viên chủ nhiệm lớp của Nam. Qua lời kể của thầy phụ trách, Nam đã nằm ở trạm xá được 3 ngày. Đêm hôm ấy, sau khi thằng Bình bỏ vị trí chạy về trường, mọi người đều bị tiếng la hét của nó đánh thức, chạy ra xem. Thằng Bình Béo không nói, nó ú ớ chỉ tay về phía cổng. Thầy phụ trách đi xuống, mọi người cùng đi ra. Tới nơi đã thấy Nam nằm rũ rượi, dưới nền đất toàn là máu, máu đã chảy ướt thấm ướt một bên vai. Tất cả hốt hoảng đưa Nam về phòng y tế. Mọi người hỏi nó có nhớ gì hay không, Nam chỉ lắc đầu ú ớ. Có lẽ là vì cú va đập vào đầu quá mạnh, Nam tạm thời vẫn chưa thể nhớ ra. Em đã tỉnh lại rồi, là tốt rồi. Chuyện đêm hôm ấy nhớ thì tốt, mà không nhớ không sao. Em khỏe được là thầy cũng yên tâm. Sau cái hôm em bị ngã, nhà trường cũng báo cho bố mẹ em, ông bà ấy cũng đã lên rồi. Nhà trường và gia đình đưa em đi kiểm tra sức khỏe thì không có gì nguy hiểm, do việc ở nhà không ai lo. Bố mẹ em có gửi gắm em cho thầy. Em cứ nghỉ ngơi đi nhá. Chuyện khác lúc nào khỏe hẳn rồi ta tính. Thăm hỏi một lúc, mọi người cũng ra về để Nam nghỉ ngơi. Đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xuống sân tập. Lúc này các sinh viên đang tập trung ở dưới sân học bài tháo lắp súng trường. Thấy mọi người tràn đầy sức sống, Nam cũng muốn tham gia. Bác sĩ bảo Nam phải nằm lại theo dõi thêm. Tuy không có dấu hiệu gì nguy hiểm, nhưng là vì va đập vào đầu cho nên cũng chẳng thể chủ quan. Buồn chán, Nam đưa mắt nhìn lên bầu trời cao rộng. Những đám mây đang chậm chậm trôi. Tâm trạng cũng dần dần cảm thấy thư thái. Bỗng nhiên ánh mắt của Nam sững lại ở chỗ cái bốt canh ngoài cổng, nơi đã xảy ra chuyện đêm hôm đó. Dường như có cái gì lóe lên ở trong đầu. Tuy nhiên cho dù có cố, Nam cũng chẳng thể nhớ ra. Mọi thứ dường như bị che phủ bởi một tấm màn mờ mịt. 3 ngày sau, Nam về phòng ký túc với 5 vết khâu ở sau đầu. Huy cùng với mấy đứa chung phòng mua một đống đồ ở căng tin mang lên liên hoan mừng ngày đồng chí Nam ra viện. Đây có lẽ là một chuyện vui và cũng sẽ là dấu chấm hết khi mọi thứ đang dần dần trở lại sự bình yên vốn có. Nhưng là tất cả mọi người trước ngoài Nam. Bởi lẽ đối với Nam thì đây mới chỉ là bắt đầu. Từ sau khi trở về từ trạm xá, sức khỏe của Nam suy giảm. Từ một thằng thanh niên khỏe mạnh hoạt bát, thế mà bây giờ Nam tiểu tụy, mệt mỏi. Nam bắt đầu hay nói mơ. Trong giấc mơ không ai biết nó mơ thấy cái gì. Thế nhưng đêm nào Nam cũng ngủ chẳng yên, la hét. Những câu la hét hoảng sợ có, giận dữ có, thậm chí là nghiến răng nghiến lợi đe dọa cũng có, van xin cầu khẩn cũng có. Đôi khi Nam còn lẩm bẩm nói chuyện một mình, thậm chí còn tự cào cấu mình đến chảy máu. Mọi người thì không biết chuyện gì đã xảy ra với Nam. Ai cũng lo cho nó mà chẳng làm gì được. Các bác sĩ khám thì bảo Nam bị suy nhược cơ thể do thiếu ngủ. Những giấc mơ có thể là tái hiện lại những gì mà nó từng trải qua. Nó in sâu vào tiềm thức cho nên lúc ngủ lại mơ thấy. Không ai biết đêm đó Nam đã gặp chuyện gì ngoại trừ thằng Bình Béo. Thế nhưng thằng Bình Béo được triệu tập lên phòng riêng. Lúc ra khỏi phòng ấy, ai hỏi gì nó cũng bảo không biết gì hết. Biểu hiện sa sút về thể chất và tinh thần của Nam càng ngày càng nghiêm trọng. Đỉnh điểm có một hôm, cả phòng đang ngủ, tất cả giật mình vì nghe tiếng hét thất thanh. Mọi người bật dậy với tay, bật công tắc đèn, thấy cửa mở, lao ra ngoài xem. Các phòng ở bên cạnh cũng bị đánh thức, mọi người nháo nhào, chạy về phía phát ra tiếng hét. Đi đến cầu thang chỗ dẫn lên sân thượng, từ trên ấy vọng xuống giọng nói của Nam. Giọng nói như đang van xin một ai đó. Thằng Huy liền lao chồm lên xem bạn mình gặp phải chuyện gì. Nhưng vừa bước ra đến ngoài sân thượng thì nó sững lại. Nam, thằng bạn thân chí cốt, đang đứng đó, đôi mắt trũng sâu đầy mệt mỏi. Rồi sau đó từ từ nằm đổ vật xuống co quắp trên sân thượng. Tay Nam bấu chặt xuống sàn bê tông đến bật máu. Nếu như Nam không cử động và thều thào nói, thì mọi người nghĩ có khi đó chỉ là cái xác khô, một cái xác ướp giống như trong phim. Nam vò đầu vò tóc, miệng lẩm bẩm: "Tôi xin cô, tha cho tôi. Tha cho tôi. Tôi không biết cô là ai. Đừng đi theo tôi nữa. Tôi xin cô, tha cho tôi. A Di Đà Phật. Đúng rồi, A Di Đà Phật. Vừa liên tục niệm Phật, Nam vừa bấu chặt tay xuống sàn, tựa như đang cố giữ mình lại cho khỏi bị kéo đi bởi một thứ vô hình nào đó. Những đầu ngón tay đã nứt vỡ bật máu, hai mắt trũng sâu đen sì đã chảy ra nước mắt nhoe nhoét. Huy không cầm lòng được, chạy đến chỗ Nam lay gọi. Nam, Nam ơi, sao lại ra thế này? Mày làm cái gì thế này? Nam, Nam ơi. Huy quay phát lại. Ai đó đi gọi thầy phụ trách đi. Phụ tao đưa thằng Nam đến phòng y tế, mau lên. Có vài người đã chạy đi gọi cho các thầy cô giáo. Còn lại vài bạn Nam phụ trách khiêng thằng Nam xuống phòng y tế. Đến lúc này Huy mới nghe rõ Nam nói. Đi đi, đi, đi nhanh đi, đừng để nó bắt được tao. Đừng để nó bắt được tao. Còn bé đó đi theo bắt tao đấy. Nó đi theo bắt tao đấy. Đến cửa phòng y tế cũng là lúc Nam rũ xuống. Các thầy cô giáo vội vàng đưa Nam vào bệnh viện thành phố cấp cứu. Người ta đoán là Nam suy nhược cơ thể quá mức cùng với cú ngã, khiến cho thần kinh của Nam không ổn định, sinh ra ảo giác. Sáng ngày hôm sau, bố mẹ Nam đã có mặt ở bệnh viện. Nam ngủ say, có lẽ đây là giấc ngủ bình yên nhất trong những ngày qua. Bác sĩ thông báo tình trạng sức khỏe xong, hai ông bà đi làm thủ tục xin phép nghỉ khóa học quân sự để cho Nam về nhà dưỡng bệnh. Về đến nhà, Nam lại tỉnh táo hơn phần nào. Có lẽ được ở nhà trong không gian quen thuộc, lại có bố mẹ ở bên, sức khỏe của Nam tốt lên từng ngày. Nó không còn sợ hãi la hét vô cớ, đêm ngủ cũng không còn nói mơ hay tự cào cấu bản thân. Tưởng chừng như mọi thứ đã ổn. Cậu thanh niên hoạt bát ngày nào sắp quay trở lại thì lại có chuyện xảy ra. Hôm ấy ngoài trời nổi cơn giông, gió từng cơn rít qua những cành cây trong vườn xào xạc, báo hiệu cho cơn mưa to kéo đến. 11 giờ đêm, Nam vẫn còn nằm với cái điện thoại sáng đèn, lướt lướt xem tóc tóc của thằng Huy. Bất chợt Nam dừng lại ở cái video quay vụ nhà tắm khu quân sự. Nó bật cười nhớ lại hôm ấy, ngày mà Nam gặp các bạn nữ rồi bị dọa cho bật khóc. Các bạn nữ dọa ma. Ma. Ma nữ. Ma nữ. Những từ ngữ này chạy đi chạy lại trong đầu Nam, như đang nhắc nhở nó nhớ lại một sự kiện nào đó mà tưởng như đã quên. Đúng lúc này bên ngoài một tia sét xé toạc cả bầu trời, vang lên tiếng đinh tai nhức óc. Mưa bắt đầu rơi như chút nước. Nước mưa hắt vào cửa sổ vào phòng. Nam bước đến trước cửa sổ, đang định đưa tay ra với đóng cửa vào thì nó sững người lại, ánh mắt nhìn đau đớn ra bên ngoài kia. Trong cơn mưa tầm tã, sau cái hàng rào tre bao quanh vườn, xuất hiện một cái bóng đen đứng im bất động. Hình như nó biết Nam đang nhìn nó. Nó từ từ quay lại, nhìn thẳng về phía Nam. Mưa gió thế này sao lại có người ở đó nhỉ? Sao lại đứng dầm mưa ở đấy? Nam nghĩ bụng. Nhưng cơn mưa trắng xóa đất trời chỉ đủ để cho Nam nhận ra đó là bóng dáng của một người con gái, mặc bộ quần áo đồng phục học sinh, ướt sũng trong cơn mưa. Lại thêm một tia chớp nữa, rạch ngang bầu trời, không gian trở nên sáng rực. Tuy chỉ trong chớp mắt, nhưng cũng đủ để cho Nam nhìn rõ. Đó là một đứa con gái trẻ, có vẻ xinh xắn, mái tóc cắt ngắn ngang vai, bết vào trên khuôn mặt nhợt nhạt. Gương mặt ấy chỉ nhìn thoáng qua, nhưng Nam cảm giác dường như đã từng gặp ở đâu đó. Một dòng ký ức mơ hồ hiện lên trong đầu. Cảm giác quen thuộc, nhưng Nam chưa thể nhớ được ra đã từng gặp ở đâu. Lúc này ký ức ùa về, nhưng não bộ của Nam lại đang cố xóa đi cái dữ liệu đó. Đầu của nó đau như búa bổ. hai tay ôm chặt lấy đầu, nhắm chặt mắt ngã gục xuống. Nó cố gắng để cho tâm trí của mình không nghĩ đến đứa con gái kia nữa. Cơn đau đầu đang giảm bớt thì ở bên ngoài, ngay bên cửa sổ, trong tiếng mưa ào ào, giọng nói rất nhẹ đang len lỏi vào trong. Nam trợn mắt ngẩng lên. Là không, trời ơi, anh Nam, cuối cùng em cũng tìm được anh rồi. Đi với em, đi với em anh Nam, anh Nam. Giọng nói cứ như xoáy vào trong trí não khiến cho Nam mất tự chủ. Nó với tay nhoài người, cố với ra xa hết mức qua song cửa sổ, mặc kệ cho nước mưa hắt ướt hết cả người. Trong đầu đã không suy nghĩ được gì nữa, chỉ biết tiếng nói kia như đang thôi thúc mình đi theo. Nam cào cấu vào cửa sổ, cố tìm cách thoát ra. Nếu như lúc này có ai ở đây nhìn, sẽ thấy Nam giống như là mấy con zombie ở trong phim của Mỹ. Ở bên buồng của bố mẹ, ông bà đang ngủ, nghe tiếng lạch cạch, nghĩ con mình còn thức, ông ấy nói vọng: đêm rồi còn chưa ngủ hay cái gì đấy Nam? Không thấy con trả lời, tiếng lạch cạch vẫn vang lên. Ồ hay, cái thằng này nó làm gì thế? Hay là ngủ quên không đóng cửa sổ rồi? Mẹ Nam nằm ở bên cạnh thì không nghĩ vậy. Với linh cảm của người mẹ, bà thấy mọi chuyện không đơn giản. Bà ngồi dậy: ông ơi, tôi thấy nóng ruột quá ông ạ, không khéo là có chuyện. Vừa nói bà vừa lật đật xỏ dép bước nhanh ra ngoài, đi sang bên buồng của Nam. Cửa phòng vẫn đóng kín, cửa ngoài nhà vẫn khóa. Bà gọi: Nam ơi, Nam, ngủ chưa? Mở cửa cho mẹ xem nào. Hay là quên đóng cửa sổ đấy, mưa nó hắt hết vào nhà bây giờ. Nam ơi. Gọi một hồi không có tiếng đáp trả, bà áp sát tai vào cửa, khuôn mặt hoang mang. Bởi bà nghe thấy ở trong buồng phát ra tiếng ú ớ gầm gừ. Bà quay sang nói với chồng: ông ơi, thằng Nam nó có chuyện rồi ông ơi. Hai vợ chồng cố gắng hết sức mở cửa, nhưng cánh cửa đã bị chốt trong. Ông bảo bà đi lấy khóa dự phòng, còn ông thì đứng đập tay thùng thùng: Nam, Nam ơi, mở cửa cho bố xem nào. Nam đâu rồi? Nam ơi! Xoay cái tay nắm cửa đến mức tưởng chừng nó muốn bật cả ra. Cho đến khi mẹ Nam tìm được chìa khóa, chạy nhanh đến mở cửa, hiện lên trước mắt của hai người. Ở trong phòng nước đã chảy ướt đầy sàn, Nam thì đang đứng sát bên cửa sổ mà thều thào, tay vươn ra ngoài quơ cào như muốn kéo thứ gì đó lại, hoặc giả như đang muốn tìm cách chui ra ngoài khỏi song sắt. Hai bên vai do cọ sát vào song sắt đã bắt đầu rớm máu. Máu hòa lẫn với nước mưa đỏ thẫm cả cái áo cộc tay đang mặc. Bố Nam vội vàng chạy đến giữ chặt, đè vật nó xuống. Bà lấy cho tôi cái dây, có khi nó lại lên cơn động kinh rồi. Để tôi trói tạm nó lại rồi gọi xe đưa nó đến viện, mau lên. Trái ngược với vẻ khẩn trương của chồng, mẹ Nam lại rất bình tĩnh. Bà đặt cái điện thoại xuống bàn rồi tiến lại phía con, lấy từ trong túi áo ra vật gì đó đeo lên cổ cho Nam. Điều kỳ quái là vừa đeo cái vật đó lên thì Nam bỗng nhiên nằm rũ xuống, không còn dãy đạp như lúc nãy nữa. Bố còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì mẹ Nam kéo ông ra ngoài. Ông không phải lo, nó an toàn rồi. Bà thở dài: Tôi biết. Ông không tin vào thế giới tâm linh. Mỗi một lần tôi đi cúng bái lễ lạt thì ông cứ bảo ấy là mê tín dị đoan. Nhưng ông ạ, Con mình nó bị ma ám đấy, chứ chẳng phải là thần kinh hay suy nhược gì đâu. Khuôn mặt của bố lúc này chuyển hết từ vẻ kinh ngạc sang sự kinh hãi. Ông không thể chấp nhận được cái thông tin này. Thế nào mà là ma ám? Cái gì mà tâm linh? Thấy chồng mình vẫn ngơ ngẩn, mẹ lại tiếp: ngay từ cái hôm nó bị ngã lúc đi trực, tôi đã có linh cảm không bình thường rồi. Tôi nghĩ là do con mình nó bất cẩn leo lên ghế cho nên cố gạt đi. Nhưng đến lần thứ hai nhà trường gọi thì tôi chắc chắn. Tôi có gặng hỏi bạn bè nó, nhất là cái thằng Bình còi còi ấy, trực cùng với con mình đêm đó. Rồi rồi sao? Bà nói đi, bà hỏi được gì? Mẹ Nam thấy bố sốt ruột thì tiếp. Ông có bao giờ thấy một đứa trẻ đang cái tuổi ăn tuổi lớn, không bệnh không tật gì mà chỉ trong ít ngày biến thành sơ xác như thế chưa? Có cái suy nhược nào nó nhanh như thế chưa? Tôi hỏi cái thằng Bình còm đấy, nó kể là có thấy con bé cứ bám lấy cổ thằng Nam nhà mình ấy. Nghe đến đây ông há hốc cả mồm, không tin vào những gì ông vừa nghe. Ông đứng phắt dậy. Vơ vả vơ vẩn, trên đời này làm gì có ma có quỷ. Chắc thằng bé nó đi trực đêm nó mệt, nó ngủ gật rồi nhìn giả hoa gà hoa quốc thôi. Lại nghe mấy cái tin đồn của mấy cái đứa bạn thì thần hồn nát thần tính. Nếu mà có thật, tôi sống từng này tuổi rồi, đã thấy bao giờ đâu. Thấy chồng mình vẫn còn ngoan cố, mẹ Nam chỉ tay vào bên trong. Ông giải thích chưa? Hả? Ông giải thích được cái thứ kia chưa? Đoạn bà chỉ vào cái thứ Nam đang đeo ở trên cổ. Đây là cái dây phép tôi xin được của bà Vân đấy. Ông giải thích thế nào về việc vừa đeo cái dây lên thì thằng bé nằm yên. Ông đi ra ngoài cửa, ông nhìn lên trên rồi thấy. Bố vẫn còn bán tín bán nghi, nhưng đúng là vừa đeo cái dây lên cổ thì con ông không còn la hét nữa. Ông cũng không biết phải phản bác lại vợ mình như thế nào. Ông miễn cưỡng đứng lên đi ra ngoài, đưa mắt ngẩng lên nhìn bậu cửa. Ở trên đấy có dán một mảnh giấy vàng, mảnh giấy đã bị xé rách một nửa. Nhất thời ông không rõ là gì. Mẹ Nam thấy chồng mình đứng tần ngần thì bà ngồi đó giải thích. Đấy là cái lá bùa mà hôm đón thằng Nam về, tôi đã sang bên nhà bác Vân để xin dán ở cửa đấy. Tôi nghi là con mình nó bị ma ám, nhưng không dám khẳng định. Dù sao thì có chuẩn bị vẫn hơn, tôi dán để đề phòng. Cái dây phép này cũng là bác Vân cho từ hôm ấy, bảo lỡ mà có chuyện gì thì đeo vào cổ cho thằng bé. Từ lúc dán bùa thì thằng bé không gặp chuyện. Chắc đêm nay giông gió nó làm ướt rách lá bùa, cho nên cái thứ kia nó đến nó bắt con mình đi đấy. Đúng lúc này ở trong phòng Nam có tiếng lục cục. Bố mẹ giật mình chạy vào. Nam tuy bị trói chặt tay chân nhưng từ bao giờ đã đứng sững dậy, đang nhảy nhảy ra phía cửa. Cái dây phép đã bị rơi. Bố Nam lại một lần nữa chạy đến đè vật con xuống, tay nhặt cái vòng tròng lên cổ Nam. Thế nhưng lần này không có tác dụng, cái vòng đã đứt. Ông không biết làm sao, ông kêu to. Có cách nào không? Hay là vợ chồng mình cứ đưa nó đi viện đã. Thế kỷ 21 rồi, người ta nghiên cứu ra được con ả ấy rồi, làm gì có ai chứng minh là con ma nó tròn nó méo. Bà lấy cái áo mưa, tôi với bà đưa nó lên viện thôi, chứ để thế này thì chết. Thấy chồng mình vẫn còn đang ngang ngược không tin, mẹ Nam đi ra chỗ ban thờ châm ba nén nhang, cắm lên bát hương gia tiên, rì rầm khấn vái xin các cụ về che chở. Đoạn xong bà quay lại. Ông ngoan cố lắm, bây giờ mà ông đưa con nó ra ngoài nó còn chết nhanh hơn. Ở trong nhà còn có tôn thần chúa đất, các cụ gia tiên bảo vệ, con ma con quỷ nó không dám vào. Ông mang nó ra bây giờ nó bắt hồn con mình chết chắc. Tôi gọi bác Vân rồi, bác ấy bảo bác ấy sẽ sang ngay. Chỉ cần đợi bác Vân đến là mọi thứ được giải quyết. Không hiểu sao lúc này bố Nam lại thấy vợ mình, người phụ nữ chưa bao giờ dám cãi chồng lấy một câu, hôm nay không những đã cãi ông rồi lại còn ra lệnh cho ông. Nó uy phong lắm. Ông trơ mắt nhìn vợ không thốt lên được một lời. Hai vợ chồng ngồi đó nhìn chăm chăm vào thằng con bị trói chặt vứt nằm ở trên giường, vẫn còn đang dãy đành đạch. Thậm chí ông còn dùng mình khi nghe tiếng thằng con mình nó nghiến răng kèn kẹt, nó gầm gừ trong cổ họng như là con thú. Nửa tiếng sau vẫn chưa thấy bác Vân đến, mẹ Nam đi lại lại ở ngoài hiên. Ngoài trời mưa đã ngớt, lúc này ngoài cổng có tiếng gậy gõ lộc cộc. Ngó ra thì thấy bóng người nhỏ thó lom khom, nhận ra ngay là bác Vân. Mẹ Nam chạy vội ra mở cửa. gọi là bác Vân vì nhà có họ. Bà già năm nay đã ngoài 70, tóc bạc trắng nhưng xem ra vẫn còn dài và dày. Da rẻ nhăn nheo, cái lưng còng còng. Người nào lần đầu tiên gặp bà ấy cũng đều có ấn tượng. Bà ấy giống như là mấy mụ phù thủy ở trong truyện cổ tích vậy. Bà ấy quả thực cũng được coi là phù thủy đấy. Bà là người làng nhưng nhà ở tận cuối làng, là một thầy cúng nổi tiếng ở mấy làng quanh đây. Cái nghề thầy cúng theo như bà kể thì là cái nghiệp của nhà bà, được truyền lại từ thời ông nội rồi cho bố bà ấy. Bố bà ấy không có con trai cho nên bà ấy phải là người gánh vác. Bà già cởi áo đưa cái áo mưa đưa cho mẹ Nam rồi đi thẳng vào trong. Bố của Nam cũng đứng dậy chào hỏi. Bà Vân nheo nheo mắt nhìn. Anh Bình, lấy cho tôi cái chiếu dài ra đây. Lấy bát gạo để vào giữa, chỗ này này. Để cho tôi một quả trứng gà sống lên trên cái bát gạo. Nhà có gừng thì ga, thái chín lát, cho vào cái chậu nước ấm mang lên đây nhá. Vừa nói bà vừa đi tới bên giường, tay cầm cái gậy khảo khảo xuống đất. Ý bảo là ông Bình ông giải chiếu ra cái chỗ này này. Xong quay sang bảo mẹ. Chị Phương, ra ban thờ xin các cụ ông bà cho một thẻ hương, 9 cốc nến. Nếu không thì lấy 9 cây nến trắng, tiện mang cái chổi quét nhà, với cái chổi lông gà quét ban thờ vào đây nhá. Rồi hai vợ chồng anh chị bế thằng bé nằm vào giữa cái chiếu cho tôi. Hai vợ chồng ông bà Bình Phương răm rắp làm theo mà không nói một lời. Tất cả xong xuôi, Nam được bố đặt xuống giữa chiếu. Lúc này bác Vân đã khoác lên người cái áo dài màu đỏ rực, có thêu hoa văn bằng chỉ đỏ. Thắp 9 cây nến trắng quanh người thằng Nam. Bác Vân lấy ra 9 cây nhang đốt lên, nhang cháy lập lòe. Bác Vân cầm nhang đi quanh người Nam, vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó. Bàn tay cầm mấy que nhang cứ họa họa lên không trung những ký tự. Điều lạ là bình thường bà già đi đều phải chống gậy, ấy thế mà bây giờ cứ đi quanh cái chiếu, dáng đi lại rất nhẹ nhàng uyển chuyển. Đi đủ 9 vòng, bà già dừng lại, không đọc thần chú nữa, cắm nhang vào cái bát gạo. Vừa cắm vào xuống buông tay ra thì tài tình, tự nhiên nhang bùng cháy rừng rực. Lúc này bác Vân ánh mắt sáng quắc, cầm cái chổi quét nhà đi đến góc nhà dựng ngược cái chổi. Cái chổi vừa dựng ngược lên thì lửa từ mấy cây nhang không dập cũng tự tắt. Nhang lại trở lại trạng thái lập là lập lòe. Khói nhang lúc này bay không lên cao mà cứ là quấn xuống mặt đất như xương. Bác Vân đột nhiên quay lại, chỉ thẳng về phía Nam. Thế con cái nhà ai? Có nhà có cửa không về lại vào tận đây quấy quả người ta đấy. Có đi ngay không hay là để tao dùng biện pháp mạnh nào? Hả? Ông Bình lúc này đứng bên cạnh thì thầm vào tai vợ. Bác Vân, bác cái quát ai nhỉ? Trong nhà có ai đâu? Hay là quát thằng cu nhà mình? Ừ, nhà nó ở đây thì sao lại đuổi nó đi đâu? Bà Phương còn chưa kịp trả lời thì từ bên ấy vang lên tiếng nói. Lạ ở chỗ thằng Nam lúc này đang nằm đứ đừ đừ cả ra, mắt nhắm nghiền nhưng lại mở miệng nói giọng của con gái. Bà ơi, cháu có hại ai đâu. Anh ấy là người yêu cháu. Cháu đến cháu rủ anh ấy đi chơi. Sao bà lại cấm cản chúng cháu thế? Bà Phương run run nói với chồng. Đấy, bác Vân, bác đuổi con vong đấy. Con vong nó nhập vào người con mình. Ông đã thấy chưa? Quả thực là ông Bình dù không tin nhưng cũng không biết phải nói gì trước những thứ đang diễn ra sờ sờ. Bà Vân quắc mắt, tay bà cầm lên ba nén nhang châm lửa, hơ hơ lên cái chổi lông gà. Miệng bà lầm rầm đọc thần chú. Rồi đột nhiên bà ném thẳng mấy cây nhang về phía Nam. Ba cây nhang vừa chạm vào người Nam thì tiếng đứa con gái đó nó rít lên nghe đến chói cả tai, nhức hết cả óc. Mụ già, mụ già, mụ dám phá chuyện của tao à? Nó gọi tao lên, nó láo với tao thì tao bắt nó về, tao bắt nó theo hầu tao chứ. Bà Vân không thay đổi sắc mặt, tay bà cầm ngược cái chổi lông gà. Bà cứ từ từ tiến lại chỗ Nam đang nằm, cầm cái chổi vụt đánh chát một cái. Cái cán chổi vừa chạm vào da thịt, lập tức con vong ở trong người Nam rú lên đau đớn. Lúc này ông bà Bình Phương chỉ thấy bà cụ đang đánh con trai mình. Còn trong mắt của bà cụ thì nằm ở giữa chiếu không phải là Nam, mà là thân ảnh một đứa con gái da rẻ tái nhợt trưng phình cả lên. Tóc tai quần áo dính bết, hốc mắt hốc mũi từ khóe mép đang chảy những dòng nước nhầy nhụa. Miệng nó không ngừng kêu gào chửi rủa. Ở khóe mép của nó đã lòi ra hai cái răng nanh. Con vòng trợn mắt trắng dã nhìn bà Vân. Nó hăm dọa: mụ khọm già, khôn hồn thì mụ thả tao ra. Tao đã chọn thằng này làm chồng rồi, nhất định nó phải theo tao. Tao cứ ở trong xác nó đấy, mụ làm gì được tao. Mụ đánh tao thì cái xác này cũng phải đòn. Mụ đánh đi, mụ đánh đi, nó chẳng chịu được lâu đâu. Mụ giỏi, mụ đánh chết nó đi. Bà Vân lạnh lùng giơ cái chổi lông gà vụt một cái. Còn bà nữ lại kêu lên choe choe. Tình cảnh này làm cho hai ông bà Bình Phương đứng ở đằng sau mà run cầm cập. Thằng Nam bị trói như thế, thế mà bây giờ khuôn mặt của nó thì lạnh tanh, nhưng người nó oằn lên. Miệng nó há hốc ra, nó kêu tiếng kêu nghe đến ghê rợn. Bà cụ đứng sững đó, ánh mắt của bà lúc này sáng rực. Ông Bình lắp bắp: Ôi rồi, thế này là thế nào? Ôi bác ơi, bác đánh con em vừa chứ không nó chết. Nó chết. Bà Vân lúc này dậm mạnh chân: trên tay tao là chổi lông gà, được kết bằng lông con gà trống, là vật chí dương chí cương, tượng trưng cho chữ dũng. Chổi này dùng để quét trên ban thờ là nơi linh thiêng, có thần linh tiên linh phù hộ. Chổi quét ban tượng trưng cho đuổi rác, đuổi cái thứ ô uế, càng là khắc tinh của lũ ma lũ quỷ chúng mày. Chổi này đánh xuống chỉ có mày là thấy đau, mà đến nỗi tan hồn lạc phách, chứ thằng bé thì không sao đâu. Bà già nói như hăm dọa con vong, rồi lại giơ cây chổi. Quả thực là con vong kia ăn mấy chổi đau đến nỗi thấu vào tận linh hồn. Bây giờ nghe bà Vân nói thế, nó bỗng nhiên run rẩy, nó bắt đầu đổi giọng: bà ơi, bà đừng đánh nữa, con sai rồi, bà đừng đánh nữa. Bà Vân bấy giờ mới nheo nheo mắt. Thế nói: mày là ai, sao lại ám thằng bé rồi còn định bắt nó đi? Bấy giờ con ma nữ bắt đầu sụt sùi: anh ấy là người yêu cháu, anh ấy với cháu nguyện thề sống chết, cho nên bây giờ cháu về cháu đưa anh ấy đi. Anh ấy thề rồi, anh ấy thề rồi thì anh ấy phải làm, anh ấy phải làm. Bà Vân không nói năng gì, giơ cái chổi vụt đánh chát một cái nữa. Còn ma nữ lại rú lên đầy thảm thiết. Bà lấy ba cây nhang dí dí vào trán của Nam. Ba đốm lửa đỏ vừa chạm vào thì một làn khói đen bay vụt ra. Lần này thì tận mắt ông bà Bình Phương đều thấy rất rõ. Làn khói đen bay vòng quanh căn phòng, vang lên những tiếng gào rú đau đớn, tựa như nó đang tìm đường trốn thoát. Bà Vân đứng đó chắp tay: mày trốn làm sao được? Hả? Chổi còn dựng ở góc nhà thì mày trốn làm sao? Chổi quét nhà tuy không đánh được lũ ma lũ quỷ chúng mày, nhưng dựng ngược nó ở góc nhà thành cái kết giới, chúng mày chẳng hại được người. Còn nhược bằng ở trong cái căn nhà có cây chổi dựng như thế thì đừng hòng mà thoát. Xong bà lấy cái túi đồ ở dưới đất ra một cái chuông. Nhìn cái chuông đen xì xì, có vẻ như đã cổ kinh lắm. Bà giơ cái chuông lên cao lắc lắc nhẹ ba tiếng. Đột nhiên làn khói đen đang bay rú lên một tiếng, từ từ tụ lại thành hình người, đúng là bộ dáng của một đứa con gái. Hai ông bà Bình Phương lúc này đã run lập cả lập cập, đứng sát vào bên chỗ cái chổi dựng ở góc nhà, tựa như nó là một vị môn thần bảo vệ vậy. Bà Vân hùng hổ đi đến mà không cần gậy gộc gì. Bà túm tóc con kia, giật ngược nó ra đằng sau một cái. Bà gằn giọng: "Mẹ tiên sư mày chứ, mày nghĩ tao là quân trẻ con trẻ danh với mày à? Hả? Mày nhìn cái mặt mày xem." Bà vừa nói vừa giằng mạnh bắt cái con kia nó phải ngửa cổ ra. Rồi bất ngờ bà Vân lấy từ trong túi áo ra một cái gương. Cái gương này thoạt nhìn thì nó giống như là cái gương tay của mấy bà mấy cô mua ở ngoài chợ, ngoài làng, xanh xanh đỏ đỏ tròn tròn để soi gương chải tóc. Ấy thế mà cái gương này lạ lắm. Trên mặt gương bà Vân đã vẽ cái gì đó xanh xanh đỏ đỏ, hình như bằng máu gà hay sao ấy. Lúc nãy lúc sắp đồ bà bảo thế, vừa soi cái gương lên mặt con kia thì bỗng nhiên nó rú lên một tiếng đầy kinh hãi: "Mày nhìn chưa? Thế mày nhìn chưa? Hả? Tiên sư nhà mày, thành nanh mỏ đỏ thế này là mày chuẩn bị hóa thành quỷ rồi chứ yêu đương cái đếch gì cái lũ chúng mày. Hả? Nhìn cái bộ dáng của mày, nhược bằng mà còn sống thì cũng phải hơn cả tuổi bố mẹ của thằng con này. Mày còn định thề non hẹn biển cái mả mẹ nhà mày đấy ư?" Bà già vừa nói vừa giữ cái gương vào mặt con kia. Hình ảnh phản chiếu ở trong gương quả thật là vô cùng ghê rợn. Con kia dường như nó không muốn nhìn thấy cái hình ảnh của chính nó. Nó cố gắng nhắm mắt ngoảnh mặt đi. Thế nhưng mà khổ, bà Vân lúc này bà ấy túm tóc, bà ấy giật ngược nó ra, bắt nó phải nhìn. Cứ mỗi một chữ hả, bà lại tiếp tục mà giằng mạnh cái tóc, rúi nó xuống. Con vòng bị bà Vân giữ chặt không tài nào chạy được. Nó gào rú, biết là không thể chống cự, cuối cùng nó quỳ sụp xuống chắp tay: "Bà ơi, cháu lạy bà, cháu lạy bà. Bà ơi, bà cho cháu nói thật, bà cho cháu nói thật. Ôi bà ơi, bà đừng đánh cháu." Bà Vân bấy giờ miệng vẫn bỏm bẻm nhai trầu. Rồi đột nhiên bà phun luôn một ngụm nước trầu đỏ lòm lòm lên người con vong. Con này lập tức cảm giác toàn thân như là phải bỏng. Nó dễ dụa, nó kêu chòe chóe. Tiếng kêu của nó nghe cứ như là tiếng con chim lợn nó kêu ấy, dọn hết cả người. Cuối cùng con vong cũng phải quy phục. Nó kể rằng nó chết từ lâu rồi, chết từ lúc còn trẻ. Nó bị người yêu nó phụ bạc, nó nghĩ quẩn, gieo mình. Cha mẹ nó vùi nó ở bãi tha ma ngay gần cái khu học quân sự. Hồn phách của nó không siêu thoát được, thành ra cứ lang thang bất vượng, đầu óc bị chấp niệm che phủ. Nhìn thằng tình lang phụ bạc nay còn sống, vợ con đề huề, cuộc sống viên mãn, lại nghĩ về bản thân thì nó càng tội, càng uất. Cứ như vậy quỷ khí càng ngày càng nồng, đến nỗi dần dần mọc lòi răng nanh. Đúng là nó không ám thằng bé này đâu. Thế nhưng đêm nọ, thấy thằng bé này trốn ra ngoài cùng một thằng nữa lúc đi qua mộ của nó. Hai thằng còn đứng chỉ trỏ vào tấm bia mộ, trên ấy có cái tấm di ảnh, còn khen con bé này sinh thế mà chết trẻ phí của giời. Nó mà còn sống thì nhất định là tán làm người yêu. Bà Vân nghe đến đây thì run run quay lại: "Tiên sư thằng danh con, mẹ bố tiên sư nhà mày giống y hệt thằng cha nhà mày ngày xưa, tán gái khắp cả làng trên làng dưới." Đến đây bà quắc mắt nhìn con vong: "Kể tiếp đi. Thế là mày định bắt thằng bé này chết theo đấy à? Khí số nó chữa tận, mày làm thế là lậm vào sát nghiệp, nghiệp càng chồng nghiệp." Con vong sụt sùi mếu máo: "Bà ơi, lúc đầu cháu cũng chỉ định dọa nó, cho nó sợ cái tội cợt nhà thôi. Nhưng ở gần nó, hút được dương khí của nó, cháu thấy dễ chịu lắm. Cơn thèm khát của vong quỷ khiến cháu không cưỡng lại được. Cháu định hút hết dương khí của nó, bắt nó theo làm quỷ hầu, rồi cháu sẽ ám nốt thằng bé còm còi, hôm ấy cũng nhìn thấy cháu. Bà Vân đến đây thì lắc đầu. Đéo mẹ, đúng là cái quân thành nanh mỏ đỏ nhà mày mà. Hồn chưa hóa quỷ mà tâm đã thành quỷ rồi. Cái loại mày thì có mà ngại cứu con ạ. Bất ngờ bà giơ cái chuông đồng ấn thẳng vào trán con Vong. Cái chuông vừa chạm vào thì vang lên tiếng xèo xèo. Con Vong lắp bắp rú lên xin tha. Ông bà Bình Phương ở bên ngoài nghe cảnh ấy thì tức lắm, vì con Vong nó hại con mình. Nhưng nghĩ duyên cớ cũng một phần là do thằng Nam nó sai trước, mà hoàn cảnh con Vong cũng đáng thương. Đột nhiên ông ấy nói to: Bác Quân ơi, Hay là tha cho nó, dù gì nó cũng chưa giết ai. Trời cao có đức hiếu sinh. Bác ơi, hay là bác có cách nào nhốt lo lại rồi cho nó lên chùa tu tập giải nghiệp. Bà Vân quay lại nhìn hai vợ chồng Bình Phương. Hay thế thì nó chuẩn bị thịt con nhà chúng mày mà chúng mày còn... Bà vừa lôi lỏng, đột nhiên con Vong bay vút ra, lao thẳng đến chỗ thằng Nam đang nằm. Bà Vân và hai vợ chồng Bình Phương bất ngờ, còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên con Vong xòe ra bàn tay trương sình của nó. Từ năm đầu ngón tay xuất hiện móng vuốt xanh lè lè. Bà Vân rùng mình: Chết cha, nó hóa thành nanh mỏ đỏ rồi. Răng nanh của con Vong bắt đầu mọc lòi cả ra. Quỷ khí oán khí của nó bốc lên ngút ngàn. Nó rít lên: Hôm nay tao không thoát được. Thằng danh con này cũng đừng hỏng mà sống. Một mạng đổi một mạng. Dù gì tao cũng lãi. Tao cũng lãi. Nói đoạn nó giơ tay lên trực chộp xuống cổ thằng Nam. Ông bà Bình Phương cũng lao đến. Lúc năm móng tay nhọn hoắt của con quỷ đâm xuống, một dòng máu đỏ phun ra. Con quỷ cười lên man dại. Bà Vân bất ngờ nhanh thoăn thoắt xông đến, tay cầm cái chuông gõ mạnh vào đỉnh đầu con quỷ. Cái chuông nhỏ cỡ bàn tay, thế mà gõ xuống, âm thanh của nó nghe cứ như là tiếng chuông chùa ấy, đến là gớm. Cái chuông như nặng ngàn cân, đập cho đầu con quỷ lún cả xuống ngực. Nó rú lên. Bà Vân không để nó kịp thở, bàn tay bà giật lấy 9 sợi lông gà từ cái chổi nhét thẳng vào miệng nó. Tay bắt ấn, miệng đọc chú, làm phép khóa khẩu, không cho con quỷ nó phun cái chỗ lông gà kia ra. Bà ấn mạnh cái cán chổi vào đầu nó. Con quỷ lúc này hai mắt đỏ ngầu long lên sòng sọc. Nó chỉ biết rú lên từng hồi trong cuống họng. Bà Vân cầm một cây nến trắng châm vào cái chổi lông gà, ngọn lửa cháy bùng bùng xanh lè. Bà cứ thế phất mạnh về phía con quỷ. 9 sợi lông gà trong miệng con quỷ cũng bị dính lửa mà cháy. Ngọn âm hỏa thiêu đốt từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Con quỷ cứ như vậy mà dãy giụa kêu choe choé trong ngọn lửa. Bây giờ, sau khi ngọn lửa đã tắt, con Vong kia hồn phi phách tán. Bà Vân bây giờ mới quay lại nhìn. Trước khi con quỷ đánh tan hồn phách, tưởng đã giết được thằng Nam, nhưng không ngờ là ông Bình chồm đến, dùng chính thân mình đỡ cho con một nhát chí mạng. Cũng may là móng tay của con quỷ chỉ cào vào bên vai của ông. Bà Vân thở phào một hơi nhẹ nhõm, bấy giờ mới ngồi vật ra, vòng tay ra sau lưng đấm đấm, xem chừng là bà mỏi lắm. Hai vợ chồng Bình Phương vẫn còn đang lắp bắp đỡ nhau. Bà chỉ tay: Đấy, anh chị co lớn mà không co khôn. Ôi giời ơi, ai lại tin lời ma lời quỷ, lại còn thông cảm lại còn thương chúng nó. Ôi giời ơi, còn người ta đàn ông thì có 3 hồn 7 phách, đàn bà thì có 9. Phần hồn thì thông linh, còn phần phách là bản ngã. Phần hồn là quản cái ý thức, suy nghĩ, trí tuệ. Phần phách là quản cái thân, cái xác. Phàm là người, ai có thể thắng được những ham muốn dục vọng đâu. Chết đi rồi, hồn thì tái sinh sang kiếp khác, phách thì cũng theo thể xác mà tan đi. Nhưng có những kẻ oán khí quá nhiều, phách nó lưu lại, bám vào những oán niệm ấy mà hóa thành quỷ. Ai, nhớ đấy, nghe cái lời ma lời quỷ thì chỉ có mà từ dậy về sau nhá, tự mà biết. Bà già vừa nói xong lại ưỡn ưỡn cái lưng xem chừng là mỏi lắm, rồi quơ lấy cái gậy đứng lên chậm chậm bước ra khỏi nhà. Trước khi đi bà quay lại chỉ tay: cái vết thương kia không quy nguy hiểm đâu, nhưng mà nó nhiễm âm khí. Con trai nhà anh chị cũng là tiếp xúc với con kia lâu quá cho nên âm khí nó nhập thân. Tí nó tỉnh lại nhá, chị Phương lấy khăn thấm nước gừng lau người cho thằng bé, rồi lấy cái nước gừng ấy mà rửa vết thương cho chồng. Cái bát gạo quả trứng thì ném đi, chứ đừng có mà ăn, đau mẹ rồi ỉa ra cả mật xanh mật vàng đấy. Từ mai cho thằng bé tắm nước gừng một ngày hai lần nhá, sáng sớm và giữa trưa, ăn uống tầm bổ vài ngày là khỏe. Tôi đi về đây, hôm chùa đau lưng lắm. Nhớ, chuyện tâm linh, tên cũng được, trả tên cũng được. Nó giống như không khí, không nhìn thấy đâu, nhưng vẫn hiện hữu quanh ta. Không tin thì không tin, nhưng tuyệt đối đừng có bán bỏ, không rồi tự rước họa vào thân đấy. Trước khi ra ngoài, bà già lại như nhớ ra điều gì, chỉ vào thằng Nam. Đào mẹ, anh Bình à, thằng cu con nhà anh nó giống y như anh ngày xưa, tan gai sắp khắp cả làng trên xóm dưới. Rồi đến lúc mẹ nó bố nó đến tận nhà nó chửi cho, anh chị mà cứ liệu, không khéo nó trở học xong, con gái nhà người ta đã đến bề bụng mà bắt đền, giống như con vòng này đấy. Xong bà già cứ thế mà hồn hển đi ra ngoài. Bà Phương chạy lại gọi với, nhưng bà cụ đã đi khuất rồi. Quay vào nhà thì thằng Nam đã tỉnh, lấy khăn thấm nước gừng lau người cho con, băng bó cho chồng xong. Bây giờ mọi thứ đã tỉnh táo hẳn, cả nhà nhìn nhau, rồi nhìn ra bên ngoài trời, vừa hay mặt trời cũng ló dạng. Sau cái ngày hôm đó, thì mặc dù muốn hay không, cha con Nam cũng bắt đầu đặt lòng tin vào một thế giới tâm linh huyền bí. Tâm tính của Nam cũng dần dần có gì đó thay đổi. Nam trở nên trầm tĩnh hơn, suy nghĩ thận trọng hơn, thấu đáo hơn, tựa như mình đã trưởng thành hơn. Làng xóm lại trở lại bình thường, sáng ngày hôm ấy trước khi lên trên thành phố đi học lại. Lúc Nam đi qua phía cuối làng để chuẩn bị ra con đường quốc lộ, nhìn thấy bà cụ Vân đang loay hoay buộc lại dàn chầu không, Nam gọi to: con chào bà, con đi học đây. Bà cụ quay lại nheo nheo mắt rồi cười cười: này, hôm nọ giận mẹ mày rồi đấy, nhớ nha, làm gì thì làm, đừng để con nhà người ta ính bụng rồi về bắt đèn con nhá. Vâng, con biết rồi. Bà già cầm cây gậy chống lụi cội tiến đến, nhìn thằng Ôn con nó chạy lên trên đường lớn. Một hồi lâu sau vòng tay ra đấm đấm ở lưng, chừng như là người già đứng lâu mỏi, lụi cội chống gậy đi vào trong căn nhà. Bên ngoài gió mơn man thổi làm những lá chầu không cứ rung rinh chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, đây là cái tác phẩm đầu tiên mình được làm việc với tác giả Việt Dũng. Cái điều đầu tiên thì cho phép A Tũng xin gửi tới Việt Dũng cái lời cảm ơn vì đã tin tưởng giao tác quyền. Cái điều thứ hai là anh chị em có thấy một cái điều là hầu hết những chuyện nào khi viết tác giả tinh ý đưa vào đó những cái kiến thức tâm linh thì đều cái câu chuyện đó nó đều thú vị, đúng không? Anh hello Hào đẹp trai, những cái câu chuyện mà tác giả khéo léo đưa vào trong đó những cái kiến thức tâm linh thì nó cũng rất là thú vị. Nó đều thú vị hơn, hơn hẳn. Tại vì sao các bạn? Tôi không biết là ở địa phương các bạn có không. Thế nhưng mà ở trên vùng cao dân tộc của chúng tôi đó, thì cái việc mà dùng cây chổi lông gà để xua vía là có. Dựng ngược cái chổi ở góc nhà nuôi ma só là cũng có. Có một số bản của người Dao Đỏ. Người Dao Đỏ thì người ta, hoặc là một số cái bản người Mán Sơn Đầu đó các bạn. Mấy cái cô mà người Mán mà cứ cạo hết ở trên này, xong đầu quét cái nước sơn ở trên đầu, đội khăn quanh năm ngày tháng ấy. Đấy, thì cứ vào nhà nào á, cứ vào nhà nào mà liếc liếc mắt thấy góc nhà nó có cây chổi cũ cũ dựng ngược lên á. Cái chổi nhà mình thì rõ ràng là người ta mình treo lên mà, đúng không? Có chăng thì mình dựng ở góc nhà cũng được, mình dựng xuôi. Thế nhưng mà thường thường là sợ nó cong cái thì nó hỏng ấy. Thì mình thường là mình làm cái móc mình treo lên, đúng không? Đúng không? Nhưng mà nhà nào mà họ dựng ngược cái chổi lên á là nuôi ma só á. Cảm ơn Hiếu. Anh có kênh nào mới anh sẽ thông báo nha. Hiếu, kênh re-up anh chưa giải quyết được thôi. Nó re-up là anh có kênh mới anh sẽ thông báo. Còn anh không có thông báo thì chứng tỏ là kênh re-up. Đấy, nha các bạn. Cứ thấy cái chổi dựng ngược lên làm nuôi ma só. Cái thứ hai là đúng cái kiến thức về cái chổi lông gà thì cũng rất là thú vị. Thì người ta cũng bảo là thay vì đốt vía ở dưới xuôi, đúng không? Các bạn thấy là hình như là đốt vía, đốt viết. Anh cảm ơn Đức Cảnh. Anh cảm ơn Đức Cảnh rất là nhiều, uy tín. Ở dưới xuôi mình thì có mấy bà, mấy cô đốt vía, đốt vang, đốt cái gì, trai đốt ré, gái đốt lè, gì đó. Ừ, đúng không ạ? Đấy, thế thì ở một số bản làng dân tộc thì người ta không đốt vía bằng giấy, người ta đốt vía bằng cái nón, bằng cái nón rách, người ta xé ra người ta đốt. Người ta đốt vía bằng cái chổi cùn. Và có một số nơi thì người ta không đốt vía mà người ta dùng cái chổi lông gà, người ta xua đi, người ta xua đi. Đấy, thì là như thế. Nuôi ma só cụ thể là sao hả? Nuôi ma só thì nó có rất là nhiều cái. Nó có rất là nhiều những cái công dụng cho gia chủ, mà cụ thể công dụng được nhiều người biết đến là trông nhà. Nguyễn Minh là trông nhà đó. Còn thật ra nó có nhiều những cái tác dụng khác đối với gia chủ thì thôi mình cũng xin phép, bởi vì nó có nhiều cái. Nó có nhiều vấn đề lắm, mình không nói rõ ra, nhưng mà cái tác dụng cụ thể nhất là trong nhà. Tỉ dụ như nhà nào mà nuôi ma só thì cửa còn chả phải đóng. Cửa còn chả phải đóng, rào chả phải làm. Đấy. Thì nhưng mà ông nào cứ thử vào mà lấy xem. Vào mà lấy bất kỳ cái đồ gì mà xem. Vào nhà thấy mẹ chủ nhà đâu, vào nhà mẹ nhìn thấy quả Zippo hả? Nhìn thấy quả Zippo đỉnh vãi thề luôn, đẹp vãi, để ở bàn thôi tỉn đó. Quả Zippo đỉnh vãi. Thế là loanh quanh là định đút túi quần. Vừa quay đút túi quần xong quay ra, ông bước ra khỏi cửa và tự nhiên đó, nghe tiếng đếm. Nghe tiếng đếm. Một. Đéo đang đếm ấy nhỉ. Đứng sững lại một tí, sau đó định bước tiếp thì hai. Cái gì thế nhỉ? Sao nhỉ? Đang định đi tiếp thì ba. What the fair? Cái gì thế? Mẹ, mày bước tiếp đi là mày biết liền. Đấy là có một số chỗ thì đếm con ma só nó đếm. Có một số chỗ thì nó chả đếm, nó cho mày về. Nó cho mày mang đồ về. Về đến nhà mẹ, nó vật cho đến sầu cả bọt mép, tép cả bọt đít. Đến lúc phải tự mang đồ mà mang lễ mà trả. Đấy, ví dụ thế. À, cái việc mà ở trong chuyện dựng ngược cái chổi ma không thoát được thì đấy là cái phép của thầy ở đấy, anh không biết. Còn ý anh đang nói về cái việc mà người ta dựng chổi ở trên anh thôi. Ừ, chứ còn cái việc họ dựng chổi ở đấy thì em phải hỏi bà Vân. Đấy, có bà Vân Lê kia kìa, đấy bà đang tiện đấy, em hỏi đi. Đấy, thì không, cái thật mà, đếm thật mà. Nhưng thường thường nó đếm đến 3 thôi. Nó đếm đến 3, thế ví dụ đếm 1, 2. Trước 3 thì mày biết, mày mang trả đồ, mày để lại luôn chỗ cũ thì không sao. Mà nó đếm đến 3 mày vẫn đi thì thôi, mày xác định rồi. Mày xác định luôn. Ờ. Mày xác định luôn. Ờ. Nó vật cho xòi sầu bọt mép. Không phải đeo luôn, phải đội lễ. Có những người đội lễ đến mà xin. Đến lúc ra chỗ phải ra khấn. Phải ra khấn. Tức là gia chủ, cái thằng kia nó có thằng lấy con Zippo ấy, đến phải bê cả lễ, cả đồ đến để mà khấn xin. Sau đó là để gia chủ khấn xin. Ma xó có phải cúng gì cho nó không anh? Cái này thì anh xin phép là anh không nói, mình không chia sẻ được. An Trần, cái này thì mình không chia sẻ được. Cái phép nô luyện ma xó nó mang cái màu sắc vớ vẩn, nhưng mà bạn đừng tin. Bạn đừng tin vớ vẩn mà. Tin làm gì, thế thôi. Chúng mình hình dung nó giống như là cái phong tục thờ cúng của người ở các nơi khác thôi, chứ có gì đâu. Anh hello cô Trang. Cô Trang giới thiệu với các bạn là cô Hoàng Thu Trang này là bà chủ điện của nhà cậu Tự Huyền Thuấn nha các bạn. Giờ này cô vẫn còn chưa ngủ nữa. Đấy, nó chỉ là một cái nét tâm linh của người vùng cao thôi. Anh em đừng có tìm hiểu làm gì, học làm gì. Nó giống như kiểu nhà mình có ban thờ ông địa thần tài đó. Đừng không nên tìm hiểu những cái đấy. Nhá, chúng mình không tìm hiểu những cái đấy. Đúng rồi, của người Mông thì là rán bùa. Rán bùa và có một cái góc ban thờ riêng. Để thường thường là ở chỗ gần phía trong bếp, đúng không? Bạn Hiền Quang Huy. Thường thường là phía trong bếp chứ, tôi nhớ. Bởi vì cái lần đấy tôi lên mà tôi thấy mà, ở cái chỗ gần bếp là có một cái ban thờ riêng. Đấy, còn của người Dao thì mấy cách thờ cơ, của người Dao lại còn mấy cách thờ liền. Nhá. Nó có rất là nhiều những cái tục cái lệ nó khác nhau. Mỗi một dân tộc, mỗi một vùng miền sẽ có một cái tín ngưỡng thờ cúng khác nhau. Anh em đừng tìm hiểu những cái đấy, thật ra đó cũng chỉ là cái câu chuyện truyền tai nhau thôi, chứ mình cứ sợ khá là mình cứ vào nhà người ta ở thì cứ cho là nhà người ta nuôi ma xó đi, mình cứ vào mình đấy thì con bé mọt chú đang nói đó. Ở khu vực Thanh Hóa Nghệ An cũng thế đấy, giờ một số bản trong sâu ấy cũng để bản người Mông mà kể cả người Mông Việt lẫn người Mông Lào cũng thế, ở trong đấy là họ có những cái phép tu cũng rất là mạnh mẽ đấy. Còn người Thái, người Mường ấy cũng cái nền văn hóa của họ cũng rất là dày đấy. Thế thì cứ cho là nhà người ta nuôi ma xó đi, đúng không? Cứ cho là nhà người ta nuôi đi, nhưng mình vào đàng hoàng có gì đâu. Cứ chủ nhà ở thì thôi, cứ biết là nhà hàng tụ nó nuôi ma xó chẳng hạn. Thế thì mình đến mà không thấy nó không có nhà thôi, mình về nhà cửa không có ai, mình gọi anh Tụn ơi, anh Tụn có nhà không, anh Tụn ơi, anh Tụn ơi, em mang cây hoa giấy đến biếu anh này. Thế không có nhà thì thôi mình về. Ừ, thế còn có nhà thì ông ấy mời mình vào đàng hoàng mình vào. Cứ được gia chủ mời vào đàng hoàng mình vào. Vào nhà, ví dụ vào nhà ông mà thế em ngồi đây anh đi xuống dưới bếp anh nước nồi anh pha ấm chè móc câu nắng mới lên anh em mình uống. Nhìn cái bật lửa, nhìn cái bật lửa Hoặc là nhìn thấy gói chè móc câu năng mới để góc này mà đẹp đẹp, mẹ đút túi cái là bà mẹ luôn. Đấy, ví dụ thế. Chứ còn không thì cứ bình thường. Anh hôm nay anh tặng chú gói chè móc câu năng mới 3,5 lít. Đây, anh tặng chú gói chè móc câu năng mới 3,5 lít. Đây, cái bịch này là bịch nửa ký anh hút chân không rồi. À, hai cái bịch này 1 ký chú mang về cho anh em bên đây uống đàng hoàng. Chả sao cả. Ông cho mình mà, đàng hoàng chả sao. Đấy nhá. Nhưng mà mẹ thó là đút túi phát chết cha ngay. Chết cha ngay về uống cái chè đó là sầu bọt mép, tép bọt đít ngay. Đấy. Thì nói chung là đâu nó cũng thế thôi. Thì thật ra thì đâu nó cũng thế. Ở dưới xuôi cũng thế. Bây giờ các ông vào nhà người ta, các ông tỉnh đồ nhà người ta, camera trên cái nó tít tít tít tít. Thế là chủ nhà mang cái đấy lên công an. Ờ, trộm cắp chiếm đoạt tài sản nó quy ra thành mẹ vớ vẩn lại lên thành khoản 2. Đúng không? Cái gì cũng thế, nó đâu nó chả thế. Chúng mình cũng đừng nghĩ là dân tộc, người dân tộc người ta có cái gì cũng bé mọt mà cũng không phải sợ cả. Người dân tộc cũng như là người mình nó có cái gì đâu. Chú là dân tộc ở trên này, chú mày không thấy chú quá là dễ thương. Chú quá là gần gũi đúng không? À, tình thương mến thương luôn. Đấy. Người ta nuôi ma sói nó giống như là một cái nét tín ngưỡng thôi, mà cũng chẳng phải là nhà ai cũng nuôi, không phải là nhà ai cũng nuôi được ma sói đâu. Đâu qua phải là ai nuôi được ma sói. Anh hello, mẹ bỉm thế. Bữa nay bé con nó ngủ hay sao mà mẹ bỉm lên coi chuyện này. Bà chủ của Trần Duy Villa. Khổ quá, kênh của tôi toàn những VIP. Sợ quá. Ở đấy thì nhá, đừng nghĩ là lên trên vùng cao, lên trên dân tộc rồi là mình sợ này sợ nọ. Không, họ cũng như mình, đâu có gì đâu mà. Cái cách thờ cúng, cái cách tín ngưỡng họ khác. Thế thôi, chứ còn động. Mình cứ đàng hoàng bình thường bé mọt nhá. Hơn nữa là cái công việc của mình lên công tác, mình làm đem đến cho họ những cái điều tốt đẹp. Họ quý mình còn trả kịp, họ thương mình còn trả hết, có gì đâu. Ừ, cái hồi mà chú lên vùng cao, mấy cái năm mà chú đi làm dự án giáo dục đấy, bà con quý lắm. Bà con quý lắm. Gì chứ, thịt gác bếp, thịt khô đầy. Bà con họ quý lắm, thương lắm. Thịt gác bếp này, rồi là gà ăn ngập mồm, có cái gì ngon họ mang đến cho mình trước. Họ quý lắm, tại vì họ cũng biết mà mình mang đến cho họ những cái điều tốt đẹp. Mình lên mình dạy con cái của họ, mình cho con cái của họ sách vở, rồi là tiền bạc, học hành, quần áo. Ừ. Bạn Hiền chắc là phải đến 8 năm rồi tôi chưa lên Điện Biên đấy. Cái lần cuối cùng 9 năm rồi tôi đi cái dự án giáo dục cuối cùng là cái dự án của Đan Mạch, áp dụng cái phương pháp mà tâm lý giáo dục mới dựa trên cái nền tảng giáo dục mới đưa vào đấy. Cái năm đấy tôi nhớ mãi, tôi lên đấy ở nửa năm 5 tháng. Tôi vào tít tít tít sâu trong bản đó bạn Hiền. Mà chính cái năm đấy là tôi nhìn thấy lũ quét, lũ ống luôn ấy. Mình lên đó mình ở, bà con họ quý lắm. Họ biết mà, họ biết là mình đem đến cho họ những cái điều tốt đẹp thì họ quý mình lắm. Không sao cả, không có gì cả. Mình cứ đàng hoàng với bé mọt. Cứ đàng hoàng, sống đàng hoàng, chan hòa với bà con. Ừ, chứ còn cái việc cấm kỵ thì thật ra bây giờ người ta cũng biết mà. Ừ, mình lên thế, ví dụ trừ trường hợp mình lên mình vào mẹ mày vào mày loanh quanh rồi mày vén váy, mày ngồi mày đái ở bếp nhà người ta thì người ta mới làm mới hại mày thôi. Chứ còn ví dụ có những cái thứ nó nhỏ nhỏ, chẳng hạn như là ngồi ở đầu cầu thang nhà sàn để chải đầu chẳng hạn, thì tôi những cái việc đấy là những cái việc cũng là cái việc kiêng kỵ của người ta đấy. Phụ nữ thì người ta không cho ngồi ở trên đầu cầu thang chải đầu buổi sáng đấy. Nói chung là không, thường thường là phụ nữ là không cho ngồi đầu cầu thang. Không được ngồi cửa chính mà chỉ ngồi cửa sườn. Đại khái là như thế, có những cái kiêng kỵ như thế, kiểu như thế. Nhưng mà những cái đấy nó chỉ là cái vặt vãnh thôi, tại vì thực mình không biết ấy. Người ta cũng biết là mình ở nơi khác đến, mình không biết mà. Cũng giống như người ta bây giờ xuống phố thì người ta cũng không biết những cái vấn đề đấy, kiêng kỵ đấy. Thì có gì đâu. người ta bỏ qua, trừ trường hợp đúng là mày loanh quanh nào mày đi mày tốc váy mày đái vào bếp nhà người ta thì những cái đấy nó quá thôi, miễn là không phải làm những cái đấy là được nhá. Nha cháu nhá. Ờ. Ờ, mình cứ đàng hoàng. Còn những cái nó lặt vặt thì người ta bỏ qua mà, người ta biết thừa. Bây giờ cuộc sống người ta cũng văn minh hiện đại mà. Cảm ơn Hân Huỳnh. Giờ cuộc sống người ta cũng văn minh rồi, yên tâm. Đâu cũng thế, chỉ sợ lên đấy sợ nhất á là mẹ cứ tí ta tí tởn với mấy anh giai bản. À, mày lên đấy mà tí ta tí tởn với mấy anh giai bản đến mức mà mẹ mày gặp phải cái thằng nó lấy nó có vợ rồi mày tí tởn với nó mà khổ quá, con vợ nó lại là con nhà thầy Mo thì chết cha, chết cha. Thế thôi thì cái việc là thanh niên yêu đương tán tỉnh nhau á thì cũng khó tránh rồi, đang là thanh niên mà đúng không, đang là thanh niên cái việc yêu đương tán tỉnh cũng khó tránh. Mình ví dụ mà có thấy anh nào đẹp trai quá mà nhá, mấy anh trai người Mông thì chú ít tiếp xúc, nhưng mà mấy anh trai người Mường á, người Mường á, người ta đàn ông của người, nói chung là cả đàn ông lẫn đàn bà người Mường người ta rất là đẹp. Nó giống như kiểu là do cái chất á, cái huyết thống, cái huyết mạch của họ rất là đẹp. Người Mường á, cái tỷ lệ đẹp trai đẹp gái rất là cao. Mấy anh trai người Mường giống như là cái anh Phó Huyện Long ở trong Độc Đạo ấy đấy, anh ấy là người Mường đấy. Người Mường người ta rất là đẹp do cái mạch máu của người ta như vậy ấy, kiểu thế đấy, đẹp lắm. Mày mà lên một cái vùng có người Mường mà nhìn thấy mấy anh đẹp trai á, có ví dụ thôi thì thanh niên mà có tán tỉnh yêu đương nhau thì cũng phải để ý nhá. Ừ, anh ấy mà ví dụ mà chưa vợ và trai tân thì thôi thì cũng được, giao lưu tí. Nếu mà gặp phải mấy anh mà anh có vợ rồi hoặc là nhiều người mới gọi là ngủ thăm thôi ấy. Nhiều người người ta mới chỉ làm lễ ngủ thăm thôi chứ người ta chưa cưới. Thế nhưng mà cũng coi là vợ rồi mà khổ quá, cái con bé đấy mà nó lại là con nhà thầy Mo mà mày lại còn lằng nhằng với lại chồng ngủ thăm của nó là chết cha rồi. Chết cha rồi. Nhá, nói chung là thế thôi chứ có gì đâu, mấy người Mường đẹp lắm. Mấy cô gái Mường đã đẹp rồi, mấy cô gái Thái gọi là Thái đã đẹp rồi. Nhưng mà mấy cái anh chàng còn đẹp, thậm chí còn đẹp hơn. Ừ, thật đấy. Đấy, chú chỉ dặn thế. Chứ còn bình thường, không có gì phải sợ cả. Lên đấy vớ vẩn này, toàn ăn ngon. Cuộc sống trong lành, có khi chả muốn về. Vớ lại vớ được anh nào, con nhà ông buôn gỗ, ông buôn trâu từ bên đất Lào sang nữa thì thôi rồi. Nghe. Nha, vớ được ông nào mà đúng là vớ được ông nào buôn trâu ấy, buôn trâu buôn gỗ từ bên Lào về nữa thì trời ơi, đại gia ở dưới thành phố còn không bằng. Trời ơi, lúc đấy thì lại còn ngon hơn cả trải. Ok, chúng ta nghỉ nha các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. À, cảm ơn.